Chương 1426, 1433 nguyên lai. Là như thế này. Hỗn độn bất diệt ngơ ngẩn, trong đầu không ngừng quanh quẩn hỗn độn bá thiên ở bên thai hắn lời nói. Sau một lúc lâu lúc sau, hỗn độn bất diệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đồng tử tức khắc co rút lại thành lỗ kim lớn nhỏ. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWVWXS520 con nguyên lai. Là như thế này. 6. Đan điện đại sảnh, đi trước ma thú gia tộc kia cầm đầu người về tới đan điện, giờ này khắc này đan đại thành đã bế quan, đan điện hiện tại từ nhị trưởng lão quản lý. Nhị trưởng lão, ma thú gia tộc tiếp nhận rồi chúng ta thành ý. Cầm đầu người nọ đi tới trong đại sảnh, nhị trưởng lão cùng đông đảo trưởng lão còn ở hiệp thương thảo luận, nghe nói lời nói lúc sau ánh mắt đều nhìn về phía cầm đầu người nọ. Đan thu, hỗn độn bá thiên thái độ như thế nào? Nhị trưởng lão nhìn về phía cầm đầu người nọ, tên là Đan Thu, ở đan điện bên trong cũng là luyện dược chi thuật thiên kiêu hạng người. Đan điện đều này đây luyện dược chi thuật tới xếp hạng, mà thực lực lại xếp hạng thứ yếu. Này Đan Thu đó là trong đó một người, tự thân thực lực cũng không tính cao, mà luyện dược trình độ, vô luận là tìm hiểu năng lực, vẫn là mồi lửa diễm khống chế năng lực. Ở đan điện trẻ tuổi giữa đều là số 1 số 2, hơn nữa còn có một trường có thể đem cái chết người ta. Nói sống xảo miệng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đan điện mới phái người này đi tìm hiểu một chút ma thú gia tộc thái độ. Hiện giờ đan điện cùng tiêu phủ đã tuyên chiến, này tin tức sớm đã truyền khai toàn bộ cự hy thành. Hơn nữa đan điện đem đan dược cung cấp cắt đứt lúc sau, các thế lực lớn, đặc biệt là dựa vào đan dược sinh tồn tại đây to như vậy thành thị trung thế lực, đều sôi nổi hướng đan điện đầu nhập vào, như thế mới có thể đạt được một ít đan dược. Tuy rằng đan điện căn cơ củng cố, dám nói là không sợ này cự hy thành trung bất luận cái gì một cái thế lực, bất luận cái gì thế lực cũng đều vô pháp đi hạn chế hoặc là có thể uy hiếp đến đan điện, ít nhất này ngàn năm phía trước không có, cho đến tiêu viêm xuất hiện, tiêu phủ như vậy một cái thế lực, không có gì nội tình, nhưng lại có thể trực tiếp uy hiếp đến đan điện thực lực. Tiêu phủ tồn tại, thật giống như là một cái kiên cường dẻo dai ràng buộc, mặt ngoài nhìn như bạc nhược vô lực. Kỳ thật ở tiêu phủ phía sau đứng các thế lực lớn bị tiêu viêm gắt gao liên hệ ở bên nhau. Ở tiêu viêm độc thân đi trước đan điện tìm kiếm Hân Nhi thời điểm, các bờ L1NT9TT thế lực sôi nổi đứng ra cho tiêu viêm trợ giúp, ngay cả yêu tộc cửu tinh lão tổ tông đều ra mặt trợ tiêu viêm giúp một tay, chỉ bằng điểm này, đan điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá đan điện đối với tiêu phủ thật sự đã tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi, yêu tộc cửu tinh lão tổ đã ra mặt quá một lần. Đan điện liền ở đánh cuộc chính là cửu tinh lão tổ thiếu quá tiêu viêm nhân tình, hiện giờ ân tình này đã trả hết, loại này thế lực chi gian chiến tranh, yêu tộc cửu tinh lão tổ không cần phải ở vì tiêu viêm xuất đầu, rốt cuộc nhân gia đã có cửu tinh thực lực, ở tham dự thế lực tranh đấu chung không khỏi quá khi dễ người, nhưng này gần là đan điện dự. Đoán, đến nỗi chân chính khai chiến sau, này yêu tộc cửu tinh lão tổ hay không sẽ ở ra mặt trợ giúp tiêu viêm. Không thể nào biết được, cửu tinh một khi ra tay, đan điện nhất định thua. Đan điện hiện tại cũng không có bên ngoài đi lên cùng tiêu phủ giao thủ, bất quá ngầm đã bắt đầu bảy trận bài binh, muốn chặt đứt tiêu phủ kinh tế nơi phát ra, chiến tranh một khi đấu võ, nhất định phải bằng mau tốc độ giải quyết rớt, nếu là chỉnh tràng chiến tranh lâm vào trạng thái giằng co, như vậy cuối cùng người thắng, nhất định là có thể tiền trả chiến tranh sở mang đến thật lớn tổn thất cùng với tài nguyên tiếp viện kia một phương. Nói đơn giản điểm, chính là ai tiền nhiều, ai là có thể đánh thắng. Đương nhiên, đây là thế lực ngang nhau tình huống. Tiêu phủ bên này, tiêu viêm vẫn luôn không có tin tức, nhưng là trong phủ lại tĩnh đáng sợ, thậm chí đều không có điều động binh lực. Đan điện an bài ở tiêu phủ cơ sở ngầm không có được đến chút nào hữu dụng tình báo, chỉ biết là chưa từng thấy quá tiêu viêm. Tiêu phủ càng là như vậy, làm đan điện càng là kiêng kỵ, ở đoán không ra đối phương chân chính thực lực thời điểm. Cũng là nhất bị động thời điểm. 6. Dạ Vũ nghe Linh không nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn, 5386776464, nghe Linh viết sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1427, 1434 tiêu viêm trở về. Tiêu phủ trên không, trung động một trận vặt mèo. Tiêu viêm thân ảnh xuất hiện ở trùng động phía trên, quan sát toàn bộ tiêu phủ, tiêu viêm ánh mắt nhìn quét một vòng, mày hơi hơi nhăn lại. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ 3V đút. LVS520. Con đầu phát tình huống không ổn. Giờ phút này từ trên cao hướng Tiêu phủ xem đi xuống, càng có thể trực quan thấy Tiêu phủ chung quanh phát sinh sự tình. Tiêu phủ trong vòng tinh thực, chỉ thấy được chút ít hộ vệ ở trong đó du tẩu, mà những cái đó phụ thuộc vào Tiêu phủ ngoại một ít tiểu cửa hàng, toàn bộ đều đóng cửa, toàn bộ Tiêu phủ nơi khu vực, chết giống nhau yên lặng. Tiêu Viêm thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng về tới Tiêu phủ nội. Cùng lúc đó, ở Tiêu phủ ngoại, những cái đó âm u trong một góc mặt, cất giấu từng đôi mắt, này đó đều là đan điện cơ sở ngầm. Thấy Tiêu Viêm sau khi xuất hiện, bốn phía mơ hồ xuất hiện một ít thân ảnh. Kia hẳn là chính là biến mất hồi lâu Tiêu phủ phủ chủ, Tiêu Viêm đi. Ân, ta nhận thức hắn, tuyệt đối không có sai. Kia chạy nhanh trở về bẩm báo, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng là xuất hiện. Trở về bẩm báo 6. Tiêu phủ đại sảnh, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện, lúc này Thanh Hạo Nhiên đang ngồi ở Tiêu phủ đại sảnh bên trong, ở Tiêu Viêm không ở thời gian, đều là Thanh Hạo Nhiên ở xử lý Tiêu gia một ít sự vật. Đương nhiên, Tiêu Viêm thủ hạ còn có Chân Nhi, cùng với Nhạc Thiếu Long. Trên thực tế Thanh Hạo Nhiên quản lý cũng không nhiều, nhưng là Thanh Hạo Nhiên lại khởi một cái quan trọng nhất tính, đó chính là ổn định quân tâm. Tiêu Viêm huynh, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thanh Hạo Nhiên lập tức thấy từ đại sảnh mà nhập Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chau mày, vội vàng hướng Thanh Hạo Nhiên đi đến. Không nên gấp gáp, trước ngồi xuống, uống một ngụm trà ấm, lại chậm rãi nói tỉ mỉ. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm vội vàng bộ dáng, lập tức cấp Tiêu Viêm pha một hồ trà, theo trà hương lan tràn, Tiêu Viêm mày mới chậm rãi giãn ra hứa chút, thấy Thanh Hạo Nhiên không chút hoang mang bộ dáng, Tiêu Viêm vẫn luôn thấp thỏm tâm, cũng hơi hơi bằng phẳng chút. Khanh khách Thanh Hạo Nhiên bưng lên ngọc hồ, chậm rãi đem nước trà ngã vào ngọc ly trung phát ra thanh thúy vào nước thành, theo tiếng nước còn có gót giày cùng mặt đất va chạm phát ra thanh âm, đại sảnh ngoài cửa một đạo bóng hình xinh đẹp chính chậm rãi mà đến, đúng là Chân Nhi. Tiêu thiếu. Chân Nhi thanh âm thực nhẹ, nàng cũng không có lập tức đi dò hỏi Tiêu Viêm, chỉ là nhẹ nhàng gọi một tiếng bờ lực quản Tiêu thiếu. Tiêu Viêm nghe vậy nhìn về phía Chân Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Đem Thanh Hạo Nhiên khen ngược trà chậm rãi bưng lên, ở ly gian nhẹ nhàng thổi thử vài cái, mới nhấp mấy khẩu, trà ấm nhập khẩu, Tiêu Viêm cả người tinh thần mới thư hoang chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Chân Nhi. Chân Nhi thướt tha dáng người, đối với Tiêu Viêm nhún vai, diễm mị khuôn mặt làm người cảm thấy thực thoải mái. Thanh Hạo Nhiên đại ca, Tiêu phủ hiện giờ tình huống như thế nào? Tiêu Viêm lại quay đầu nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, Thanh Hạo Nhiên bưng chén trà không nhanh không chậm uống lên mấy khẩu. Đầu lưỡi ở khoang miệng trung quấn quấn, cẩn thận nhấm nháp dư vị trà hương ở khoang miệng trung quanh quẩn. Thanh Hạo Nhiên nâng nâng ấm trà, lại đem trong tay chén trà ở trên bàn nhẹ nhàng va chạm, ngọc ly cùng trà bàn va chạm, phát ra thanh thúy tiếng động. Thanh Hạo Nhiên lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe môi treo lên một tia biên độ, trên mặt mang theo một mạt nhàn nhạt ý cười. Tiêu Viêm huynh, ngươi nói này ngọc ly cùng bàn chạm vào nhau, ai sẽ toái? Thanh Hạo Nhiên thần sắc nhàn nhã, hoàn toàn nhìn không ra một chút đại chiến sắp tới cảm giác, Tiêu Viêm vẻ mặt không biết nhiên, bao gồm một bên Chân Nhi cũng là như thế, cũng không biết Thanh Hạo Nhiên trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Dạ Vũ nghe Linh không nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn, 5386776464, nghe Linh viết sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1428, 1435 ta tới phối hợp. Đệ 1300 linh chương ta tới phối hợp. Đương nhiên là Ngọc Ly. Nhạc văn tiểu thuyết vong đáng giá ngài cất chứa VWVWVWLVWXS520. Còn vấn đề này thực rõ ràng, vô luận như thế nào, Ngọc Ly đều không thể đối kháng cái bản, liền tính thật sự có khả năng, cái bản nhiều nhất liền nhiều ra vết chảy, mà Ngọc Ly tắc sẽ tan xương nát thịt. Cái bàn mặc dù có vết chảy, nhưng nó vẫn là cái bàn. Tiêu Viêm trong lòng lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ, Thanh Hạo Nhiên so sánh này Ngọc Ly cùng cái bàn, chính là Tiêu phủ cùng đan điện, hoàn toàn là trứng gà chạm vào cục đá, không hề trì hoãn việc. Nhưng Ngọc Ly chung có trà, nay trà chân quý thực, cùng cái bàn chạm vào không được. Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười, khi nói chuyện lần thứ hai mang trà lên hồ, đem trà mãn thượng, phẩm vị trà hương bốn phía nước trà. Nhìn Thanh Hạo Nhiên dương dương tự đắc bộ dáng, Tiêu Viêm sửng sốt hồi lâu, mới đột nhiên hiểu được, nguyên lai Thanh Hạo Nhiên ý tứ là, Tiêu phủ là chén trà chung nước trà, cùng cái bàn tương chạm vào chính là cái chén, làm nước trà tiêu phủ cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng, mà chén trà cũng bởi vì nước trà sẽ không đi cùng cái bàn tương chạm vào, mà cái bàn nhìn như củng cố, thể tích khổng lồ, lại chỉ có thể trói buộc tại chỗ, mặc người sâu xé, mà này cái bàn cũng đúng là đan điện hiện giờ. Hiện trạng, đại ca ý tứ là nắm chắc thắng lợi. Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch Thanh Hạo Nhiên muốn biểu đạt ý tứ, hiện giờ Tiêu Viêm vừa mới trở về, cũng không biết hiện tại chiến thế như thế nào, trong lòng có quá đa nghi hoặc vì cái gì đan điện sẽ đột nhiên khai chiến, bất quá Thanh Hạo Nhiên biểu hiện lại làm Tiêu Viêm có chút ý vị, trong lòng lập tức suy tư, thẳng đến Tiêu Viêm nhớ tới ở phía trước, Tam Hoàng hội tụ, thương thảo quá đối phó đan điện sự, Tiêu Viêm tức khắc lý giải Thanh Hạo Nhiên tự tin. Thanh Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Viêm nói, đan điện cũng không có ý thức được, hiện giờ cục diện nhìn như đan điện có rất đại ưu thế, nhưng kỳ thật đan điện cũng không biết, hắn ở dần dần cấp chính mình bày ra cục tử kỳ, mà ngươi, chính là muốn quạt gió thêm tuổi, đem đan điện đẩy vào này cục tử kỳ giữa mà này bước, như thế, mới dám nói là nắm chắc thắng lợi. Ta tới phối hợp. Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại tỏ thái độ cùng đan điện là địch chỉ có tiêu phủ bở lù cắt cùng ta huyết ma tộc, mà yêu tộc cùng nhân tộc, đều không có tỏ thái độ, mà bọn họ loại này ba phải cái nào cũng được thái độ càng làm cho đan điện cảm thấy bọn họ đã sẽ không nhúng tay việc này. Hiện giờ ngươi chỉ cần biểu hiện ngươi tiêu phủ hiện giờ tứ cố vô thân, ta bên này sẽ tận sở hữu khả năng đi trợ giúp ngươi, như thế tới đan điện liền sẽ không tại hoài nghi, cuối cùng tuyệt đối sẽ nhịn không được đối tiêu phủ xuống tay trước. Chỉ cần đan điện ra tay, như vậy, đan điện liền đem không còn nữa tồn tại. Thanh Hạo Nhiên trầm giai nói, Tiêu Viêm rộng mở minh bạch. Nhìn dáng vẻ, chính mình thế lực phía sau muốn diệt trừ đan điện sốt ruột so với hắn còn càng hơn. Nhiều năm như vậy tới đan điện quá mức căng nhàn, cuồng vọng tự đại chọc giận đông đảo thế lực. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì đan điện lũng đoạn sở hữu đan dược thị trường. Này khối thật lớn ích lợi, sớm đã làm người ngao ngoe dục dịch, chỉ là khi tìm không thấy cơ hội. Hiện giờ cơ hội bại ở trước mặt, tiêu phủ trở thành ngòi nổ, mấy thế lực lớn vạn lén liền hiệp thương hảo muốn cộng đồng kháng. Địch, mà đan điện còn đơn thuần cho rằng gần chỉ là cùng tiêu phủ có mâu thuẫn. Đại ca, đan điện vì sao sẽ đột nhiên khai chiến, vì sao sẽ như thế dồn dập cùng ta tiêu phủ chiến đấu? Đối với đan điện đột nhiên tới chiến thư, Tiêu Viêm trong lòng thẳng có nghi hoặc, liền dò hỏi Thanh Hạo Nhiên. Người đem con hắn đan diễm giết. Có thể không chọc giận kia đan sáu diễm tiểu nhi. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm đột nhiên hỏi vấn đề này, có chút kinh ngạc, này luận ai nấy đều thấy được, đan diễm là đan đại thành sủng ái nhất nhi tử, thiên phú cũng là con cái trung tối cao, huống chi mặt khác mấy cái con cái đều bị Tiêu Viêm giết chết, cuối cùng dư lại đan diễm đều không có tránh được Tiêu Viêm tay, cái này làm cho đan đại thành rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn muốn báo thủ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn. Trước 1429, 1436 đan diễm đã chết. Đệ 1300 linh nhị trương đan diễm đã chết. Đan diễm? Hắn đã chết. Là bị đông chết. Tiêu Viêm liền kinh dị nói, chính mình đi phía trước, để lại đan diễm khẩu khí. Hiện giờ tiêu phủ còn không có hoàn toàn thành thủ, còn không thích hợp cùng đan điện triển khai chính diện xung đột. Tiêu Viêm trong lòng nghĩ thực lực của chính mình còn chưa tới đối kháng đan điện trình độ, cũng bởi vậy để lại này đan diễm mệnh. Mà hiện giờ Thanh Hạo Nhiên lại nói cho Tiêu Viêm, đan diễm đã chết. Đan diễm chẳng lẽ không phải ngươi giết? Thanh Hạo Nhiên buông trong tay chén trà, xem Tiêu Viêm bộ dáng, giống như cũng không có nói giỡn. Tiêu Viêm đối mặt Thanh Hạo Nhiên dò hỏi, biểu tình nghiêm túc nhìn Thanh Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Không phải ta giết, ta đi thời điểm hắn xác thật là trọng thương, nhưng cũng không có đến bị thương tánh mạng trình độ. Ta cũng có điều cố kỵ, cho nên cũng không có lấy đi tính mạng của hắn. Tiêu Viêm phủ nhận nói, nói xong lúc sau, Thanh Hạo Nhiên cau mày, mặt mày chi gian lộ ra suy tư chi sắc, nghĩ nghĩ lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhưng nghe nói này đan diễm, là bị thiên hỏa nóng ruột mà chết, chẳng lẽ lúc ấy còn có khác có được thiên hỏa người? Nếu Tiêu Viêm cũng không có giết hại đan viêm, Thanh Hạo Nhiên cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, xem ra là có người nhịn không được muốn động thủ, liền muốn mượn Tiêu Viêm tay diệt trừ đan điện. Bên chân Ni nghe nói hai người đối thoại, cũng lâm vào trầm tư, tiêu phủ cùng đan điện cừu hận sớm hay muộn muốn bạo, nhưng đến tột cùng là ai khơi mào này căn ngòi nổ. Nếu không có tại đây phía trước đã có ứng đối chi sách, nhưng vạn không có ứng đối chi sách, như vậy sau lưng người chẳng phải là muốn cho Tiêu phủ lâm vào chết cảnh. Này trung gian đến tột cùng là ai ở làm khó dễ? Tiêu Viêm mày kiếm vi áp, hốc mắt bị bóng ma bao trùm, đôi mắt tràn ngập thâm thúy, hắn ở tự hỏi, là ai ở sau lưng phá rối, trước tiên khơi mào Tiêu phủ cùng đan điện chi chiến. Thanh Hạo Nhiên cách nói nghe đi lên sắc thật không có gì vấn đề, nhưng Tiêu phủ dù sao cũng là Tiêu Viêm tay sáng lập thế lực, Tiêu Viêm chính mình trong lòng hiểu rõ, hiện giờ căn bản không có chống lại đan điện thực lực, mà tự thân thực lực cũng gần chỉ tới thất tinh hậu kỳ, nếu là tới rồi tinh, Tiêu Viêm có lẽ còn có chút nắm chắc, thất tinh hậu kỳ cùng tinh chênh lệch, Tiêu Viêm lĩnh ngộ quá, cùng gửi anh chiến, tuy rằng chỉ là miễn cưỡng nhưng cũng là sờ đến tinh ngạch cửa. Thất tinh cùng tinh hai người hoàn toàn không thể bằng được. Có thể nói, nếu đột phá tới rồi tinh, như vậy Tiêu Viêm ở đấu đế đại sáu trung, cũng tiến vào cường giả liệt. Tiêu Viêm trưởng thành độ quá mức kinh người, không nói tiền vô cổ nhân, như vậy độ, đã lệnh Tiêu Viêm trở thành đấu đế đại sáu phía trên viên tân tinh, mà này viên tân tinh còn ở lấy kinh người độ trưởng thành. Tiêu Viêm thành công càng thêm khơi dậy tu luyện triều dâng, bọn họ ở Tiêu Viêm trên người thấy được sự kiện. Đó chính là không có gì sự là không có khả năng, vạn sự vạn vật thiết, đều có khả năng. Tiêu Viêm muốn đột phá tinh, kỳ thật ở phía trước Tiêu Viêm có cơ hội đột phá tinh, đó chính là ở ma thú gia tộc Nguyên Thủy núi non trung cự bụng ma cá trong cơ thể đạt được tam kỳ vật quỷ linh, cổ tuệ chi linh, tuy rằng xếp hạng không cao, liền tính không thể trợ giúp Tiêu Viêm đột phá đến tinh, kêu ít nhất cũng có thể làm Tiêu Viêm sở đến tinh ngạch cửa, bất quá Tiêu Viêm cũng không hối hận. Cứu Nam Nhĩ Minh quan trọng, tam kỳ vật đối với Tiêu Viêm tới nói xác thật tồn tại rất lớn lực hấp dẫn, nhưng vẫn là vô pháp cùng huynh đệ mệnh so sánh với. Tựa như Thanh Hạo Nhiên nói, Tiêu Viêm sau lưng có này đó thế lực âm thầm duy trì, chỉ cần đan điện đán mở ra thế công, như vậy Tiêu Viêm sau lưng này đó thế lực đều sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng này gần chỉ là kế hoạch, yêu tộc có Thanh Lân, ma thú gia tộc có Thải Bờ LE7 Vũ Ad Lân, nhân tộc có Chân Nhi. Sát xem, đích xác, này đó thế lực bọn họ cùng Tiêu Viêm đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu Tiêu phủ cùng đan điện khai chiến tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến, nhưng đây là chiến tranh, kế. Hoặc không đổi kịp biến hóa, trong đó đan xuất hiện biến cố, hậu quả Tiêu Viêm gánh vác không dậy nổi, hắn lưng đeo đồ vật rất nhiều, nếu này chiến bại, liền sẽ liên lụy rất nhiều, Tiêu Viêm không dám mạo hiểm, nhưng hôm nay lại đã không có lựa chọn nào khác. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn. Chương 1430-1437 hư chương thanh thế. Chân Nhi, bọn họ đâu? Tiêu Viêm thần sắc có chút mỏi mệt, bất quá giờ phút này Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không thể buông canh gác, Thanh Hạo Nhiên chỉ có thể là ổn định quân tâm, mà Tiêu Viêm mới là trung tâm, hắn mới là mấu chốt, này chiến, xa xa không ngừng trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWLVXS520 cờ OM đều khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa đều đang bế quan tu luyện, giống như đều có muốn đột phá dấu hiệu. Chân Nhi đối mặt Tiêu Viêm dò hỏi, tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Viêm trong mắt mỏi mệt cùng lo lắng chi sắc, Chân Nhi đầu góc như thế nào không rõ, bất quá tin tức này, ít nhất có thể cho Tiêu Viêm chút an ủi. Lần này còn may mà dược tộc tiến đến tương trợ, nếu không có bọn họ. Như thế thương thế không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa đều có muốn đột phá dấu hiệu, này không thể nghi ngờ đối đan điện này chiến đề cao càng nhiều tin tưởng. Chân Nhi tiếp tục nói, Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên biết, trong đầu xuất hiện dược lao bóng dáng, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có chút áy náy, đi tới đấu đế đại sáu lúc sau, chính mình thẳng khắp nơi bôn ba, đối với dược lao quan tâm rất ít, bất quá Tiêu Viêm cũng may mắn, Tiêu phủ cùng đan điện chiến. Có thể thiếu liên lụy chút liền ít đi chút, nếu là thắng kia tự nhiên là hảo, nếu là bại, đem vạn kiếp bất phục, lấy đan đại thành đối với Tiêu Viêm cứu hận, tất nhiên sẽ không bỏ qua cùng Tiêu Viêm có như thế thân mật quan hệ người. Thanh Hạo Nhiên đại ca, hiện giờ còn có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Nếu các huynh đệ đều không có sự, Tiêu Viêm trong lòng viên cục đá cũng coi như là buông xuống, ánh mắt chuyển hướng về phía chiến cuộc, Tiêu Viêm không dám thác đại. Không có khả năng đem Tiêu phủ sinh tử toàn bộ ký thác tại đây mấy thế lực lớn trên người, Tiêu Viêm cần thiết làm được, liền tính là này tam đại thế lực trong đó ra cái gì đừng rẽ, Tiêu phủ chính mình cũng có thể đủ rất xuống dưới, vạn sự đều phải làm nhất hư tính toán, không sợ vạn, liền sợ vạn. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, suy tư hạ, sau đó thận trọng nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói, hiện tại các thế lực lớn đều không có tỏ thái độ, khắp nơi cũng truyền đến tin tức, Đan Điện ở không tiếc thiết đại giới đi thu mua các thế lực lớn, thử này đó thế lực lập trường, chỉ cần này đó thế lực không tỏ thái độ, Đan Điện ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám vọng động, đương bật dịp nhiên, này chỉ có thể là trong thời gian ngắn, mặc dù là này đó thế lực không tỏ thái độ, Đan Điện cũng thu về. Mua đấu đế đại 6 rất nhiều che giấu cường giả vì này xuất chiến, Đan Điện thái độ kiên quyết, liền tính này đó thế lực không tỏ thái độ, cuối cùng đều sẽ hướng Tiêu phủ khai chiến. Tiêu Viêm gật gật đầu, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Viêm trong lòng lo lắng, Thanh Hạo Nhiên tuy rằng mặt ngoài nói năm chắc thắng lợi, kỳ thật hắn cũng có chút thấp thỏm, huyết ma tộc vừa mới quật khởi, tuy rằng ma tộc trưởng thành độ cực nhanh, nhưng là muốn cùng Đan Điện loại này sớm đã ăn sâu bén rễ lại tài đại khí thô thế lực lớn đối kháng thả hiện giờ huyết ma tộc còn chưa đủ xem, Thanh Hạo Nhiên bên này tất nhiên sẽ đỉnh đến Tiêu Viêm cuối cùng khác, nhưng kia mấy cái cửu tinh lão tổ, trong lòng mặt bàn tính có thể hay không đống nhiên sửa quải, ai cũng nói không rõ, ở đấu đế đại 6 thượng, ít nhất bên ngoài thượng, cửu tinh chính là mạnh nhất, nói chính là, không người dám phản bác, liền tính nhân ra đổi ý. Vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có biện pháp, kỹ không bằng người đánh không lại nhân ra, cho nên Tiêu Viêm cần thiết đến chính mình có điều tính toán, phản quan hệ, tuyệt đối không phải tốt nhất sách. Ảm, một tê, ảm, chân nhi, điều động Tiêu phủ Tiêu tộc sở hữu tài lực, không tiếc thiết đại giới, mở rộng thế lực, tuy rằng giải quyết không được căn bản vấn đề, ít nhất muốn nói cho Đan Điện, lao tử Tiêu phủ cũng không phải ăn chay, chúng ta cũng rất có tiền. Tiêu Viêm nhìn về phía Chân Nhi nói, Chân Nhi hòa thuận vui vẻ thiếu long trưởng quản Tiêu phủ trung tuyệt đại bộ phân nội vụ, cũng là nhất hiểu biết Tiêu phủ. Tiêu Viêm như vậy an bài thoạt nhìn là ở hư trương thanh thế, kỳ thật Tiêu Viêm chân chính mục đích là vì kéo dài càng nhiều thời giờ, hắn muốn đột phá tinh. Đến nỗi như thế nào đột phá tinh, Tiêu Viêm trong lòng không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng muốn thử, chính mình vừa mới đột phá đến thất tinh đỉnh, hiện giờ lại nếu muốn đột phá đến tinh. Này trước sau mới bao nhiêu thời gian, lại nói tiếp làm người cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm, bất quá lại thiên phương dạ đàm sự tình, ở Tiêu Viêm trên người sinh, có vẻ nhưng thật ra giống như ở tình lý bên trong. Chương 1431, 1438 đại chiến sắp tới. Ha ha, đó là đương nhiên, Tiêu Viêm huynh đệ chính là đấu đế đại lục thiên kiêu trung thiên kiêu, Tiêu phủ tuy rằng nhìn như thành lập không lâu, BN3 ục giờ gì lại trưởng thành bay nhanh. Thậm chí siêu Việt không ít xa xăm một ít thế lực lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Nhạc văn tiểu thuyết vong đáng giá ngài cất chứa VWVWVWXS520. Còn Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm bộ dáng, thản nhiên cười to, Tiêu Viêm nghĩ vậy liền bình thường trở lại, nếu muốn chiến, kia liền chiến đi, ta Tiêu Viêm tuyệt không sẽ sợ hãi cũng sẽ lùi bước, sao không thản nhiên đối mặt. Chờ cùng Đan Điện đại chiến sau khi xong, còn phải bị một phần hậu lễ đi dự tộc. Nếu không phải dược tộc tiến đến hỗ trợ chỉ sợ các huynh đệ cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, càng không thể có thể đột phá. Lần này thật là đa tạ, đại gia nếu đối ta Tiêu Viêm ân trọng như núi, ta đây cũng nhất định phải không làm thất vọng đại gia kỳ vọng mới được. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra kiên nghị chi sắc, theo Tiêu Viêm chậm rãi trưởng thành, hiện giờ hắn đã phát hiện, chính mình không chỉ là vì chính mình mà sống, ở hắn phía sau đứng rất nhiều người. Tiêu Viêm cần thiết vì bọn họ khởi động này một mảnh thiên, Tiêu Viêm thực minh bạch chính mình trên người lưng đeo trách nhiệm, cho nên hiện giờ Tiêu Viêm phải làm đến chính là ở lúc sau cùng Đan Điện đại chiến trung vạn vô nhất thất, phải có cũng đủ nắm chắc thắng lợi mới được. Đích xác, lần này thật sự ít nhiều dược tộc như thế khuynh lực tương trợ, hẳn là thâm tạ. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, nói xong lúc sau lại nghĩ nghĩ tiếp tục nói, bất quá ta xem ra, còn có một phần lễ vật. Đối với dược tộc tới nói so bất luận cái gì lễ vật đều phải quý trọng. Thanh đại ca ý tứ, chẳng lẽ là đánh sập Đan Điện lúc sau, đem tổ kiến tân luyện dược hiệp hội giao cho dược tộc đến mang lãnh. Tiêu Viêm thực mau liền minh bạch Thanh Hạo Nhiên ý tứ, Tam Hoàng hội tụ là lúc sớm lấy thương thảo quá việc này, bất quá lại chưa từng thương lượng do ai tới tổ kiến. Nếu Tiêu Viêm thật sự có thể ở trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi, như vậy Tiêu Viêm liền có tư cách tham dự thảo luận. Lại cẩn thận tưởng tượng, này cự hy thành, trừ bỏ Đan Điện ở ngoài, như vậy từ dược tộc tiếp nhận đem không thể nghi ngờ, là tổ kiến tân luyện dược hiệp hội tốt nhất lựa chọn. Đúng là ý này, nếu dược tộc thật sự có thể thay thế Đan Điện, đối với Tiêu phủ tới nói, kia cũng sẽ là một đại tân trợ lực, ít nhất lại nhiều một cái đáng tin cậy thế lực, đối với Tiêu phủ tới nói như hổ thêm cánh. Thanh Hạo Nhiên đôi mắt lập lòe ánh sao, thật sự dựa theo kế hoạch đi, như vậy Tiêu phủ cũng sẽ càng ngày càng cường đại, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng vì Tiêu Viêm cao hứng. Thanh đại ca, ta liền trước đi xuống chuẩn bị, đại chiến sắp tới, ta cần thiết nắm chặt thời gian mới được. Tiêu Viêm nói xong liền đứng dậy, Thanh Hạo Nhiên nghe vậy gật gật đầu, này một đường đi tới, Tiêu Viêm trưởng thành Thanh Hạo Nhiên không nói toàn bộ chứng kiến, nhưng Tiêu Viêm như thế kinh người trưởng thành tốc độ lại làm hắn cũng nghẹn họng nhìn chân chối, xem Tiêu Viêm trạng thái, Thanh Hạo Nhiên cũng càng là tò mò, trong lòng cũng suy đoán đến, Tiêu Viêm chẳng lẽ còn tưởng đột phá bát tinh. Nhưng vừa mới đột phá, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong lần thứ hai đột phá, quả thực không có khả năng a. Tiêu Viêm đối Thanh Hạo Nhiên ôm quyền, sau đó lại cùng chân nhi công đạo một ít việc vụ liền đi ra đại sảnh, về tới hắn phòng. Tiêu phủ nội không khí giống như động lại giống nhau, mà Tiêu Viêm lại giống như mở ra cái này động lại không khí chung kết điểm. Tiêu Viêm xuất hiện, toàn bộ Tiêu phủ không khí lập tức trở nên không giống nhau, thật giống như một mầm cờ tướng. Quyết định này chỉnh bàn ván cờ thắng thua xoáy đã trở lại, đối với Tiêu phủ trên dưới tới nói, Tiêu Viêm một hồi tới, bọn họ mới tìm được quân tâm nơi. Tiêu Viêm hồi phủ tin tức thực mau ở Tiêu phủ trung truyền mở ra, Tiêu Viêm lúc này cũng chưa từng có nhiều thời giờ đi xử lý trong phủ này đó việc vặt vãnh, hiện tại nhất quan trọng chính là muốn chạy nhanh đột phá đến bát tinh mới là mấu chốt. Tiêu Viêm đến gần chính mình trong đình viện, linh hồn chi lực nhìn quét khắp Tiêu phủ, cảm nhận được mấy đạo đang ở không ngừng kéo lên hơi thở, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu phủ phía trên không trung. Nếu đơn độc xem Tiêu phủ trên không cảm thấy cũng không dị thường, nhưng ở Tiêu phủ không xa phía chân trời lại là một mảnh xanh thảm, mà Tiêu phủ trên không, sắc trời âm trầm, thỉnh thoảng còn có sấm rền tiếng động từ trong đó truyền ra, lôi vân to lớn, thậm chí so Tiêu Viêm đột phá thời điểm còn muốn quảng còn muốn đại, hơn nữa tựa hồ cũng không có dừng lại bộ dáng. Tầng mây càng ngày càng dày trọng, truyền ra từng trận áp lực cảm giác. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1432, 1439 Quỷ Phủ Ngọc Bội. Bọn họ cùng nhau đột phá thất tinh đấu đế, này đế kiếp là muốn đem ta Tiêu phủ hành thành một mảnh phế tích tiết tấu. Tiêu Viêm BNSVGTHX một đầu hát tuyến, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra đến từ đáy lòng sung sướng, Tiêu Viêm thật cao hứng. Vì bọn họ mà cao hứng, cùng gửi anh một trận chiến này, đại gia nói là từ quỷ môn quan đi ra đều hào không quá phận, khoảng cách sinh tử chỉ là một đường. Tục ngữ nói, này đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, này phá sau mà đứng đúng là tốt nhất phúc khí. Từ lục tinh đột phá đến thất tinh, không chỉ có yêu cầu thực lực, còn cần cơ hội, khả ngộ bất khả. Câu Ảm, Nhạc Ảm, Văn Ảm Tiểu thuyết VWVWLVWXS520 con Tiêu Viêm đứng lặng hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi đến gần nhà ở bên trong, ngồi ở ghế trên, Tiêu Viêm chau mày, nếu muốn ra có thể đột phá bát tinh biện pháp, tìm được tam kỳ vật trùng tùy ý một cái đều có cơ hội, nhưng này tam kỳ vật giờ này khắc này ở như thế quan trọng thời điểm, Tiêu Viêm đi nơi nào tìm, có tam kỳ vật địa phương không thể nghi ngờ không phải nguy hiểm vạn phần, trước mắt tất cả mọi người đang bế quan đột phá. Tiêu Viêm một mình một người cho dù có địa phương đi tìm, có mệnh đi, mất mạng lấy A này, nhưng có điểm phiền toái Tiêu Viêm xác thật có một cái nơi đi, chẳng qua hiện tại tuyệt đối không phải đi tìm kiếm tam kỳ vật thời điểm. Hơn nữa này vừa đi không biết phải tốn phí nhiều ít thời gian, Tiêu phủ nhưng chờ không dậy nổi, nói không chừng khi nào đan điện liền phái binh giết qua tới. Trong lúc suy tư, Tiêu Viêm trong tay chợt lóe, xuất hiện một quả màu xanh thấm ngọc bài. Ngọc bài thượng rõ ràng có khắc một cái quỷ tự, ngọc bài một lấy ra tới, phảng phất chung quanh không khí đều giống bị ảnh hưởng, làm người cảm giác có chút âm lãnh cùng áp lực. Quỷ phủ, nếu không ngoài sở liệu, nơi đó hẳn là sẽ tồn tại tam kỳ vật, nhưng này quỷ phủ nói vậy cũng không đơn giản, này tuy tiện tiến đến tuyệt không phải thượng sách, vạn nhất bên trong giống tuyết, vậy không xong. Tiêu Viêm bàn tay xoa lau trong tay kia khối quỷ phủ ngọc bội, hiện tại là hắn duy nhất đường đi. Không có lựa chọn nào khác, Tiêu Viêm trong lòng do dự không chừng, trong lòng thật sự là không có nắm chắc có thể một mình đi tra xét quỷ phủ, lại có thể toàn thân trở ra nắm chắc, nếu chờ đợi Long Y đám người đột phá đến thất tinh, chỉ sợ thời gian thật sự không còn kịp rồi. Tiêu Viêm trong tay quỷ phủ ngọc bội càng nắm càng chặt, trước mắt tình thế thật sự vô pháp chờ đợi Tiêu Viêm quá nhiều nghi đã muộn, trầm mặc hứa chút, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe quá một mạt kiên nghị chi sắc. Hắn minh bạch, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ phải độc thân đi thử nó thử một lần. Tiêu Viêm minh bạch, nếu nói đi quỷ phủ tìm được tam kỳ vật chi nhất, nếu là xếp hạng dựa sau tam kỳ vật, có lẽ căn bản vô pháp xử Tiêu Viêm đột phá đến bát tinh. Nhưng hiện tại cũng tưởng không được như vậy nhiều, tóm lại, vô luận thành cùng bại, cũng muốn thử một lần. Tiêu Viêm bắt đầu cẩn thận đoan trang trong tay quỷ phủ ngọc bội xúc cảm thập phần trầm trọng, sờ lên xúc cảm bóng loáng tinh tế, chỉ là có chút âm lãnh xúc cảm, trừ bỏ mặt trên điêu khắc một cái quỷ tự, địa phương khác đều không có điêu khắc có chữ viết dạng. Tiêu Viêm lăn qua lộn lại xem ra một hồi, cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Theo đạo lý này ngọc bội hẳn là sẽ chỉ dẫn đi quỷ phủ phương hướng, cũng hoặc là nói là bản đồ. Có lẽ đây là một cái vật chứa, Tiêu Viêm suy tư nói, chợt rót vào đấu khí ở ngọc bội bên trong, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm đấu khí muốn tham nhập ngọc bội chung lại bị một đạo vô hình cái chắn ngăn cách, vô pháp dung tiến nửa điểm đấu khí tiến vào ngọc bội bên trong. Tiêu Viêm vẻ mặt khó có thể tin. Như thế nào sẽ vô pháp dung nhập đấu khí? Theo đạo lý này ngọc bội hẳn là chính là một cái vật chứa, dựa đấu khí kích hoạt ta, chẳng lẽ là ta thực lực còn chưa đủ kích hoạt cái này ngọc bội sao? Tiêu Viêm hết đường xoay sở, sau đó lại dùng linh hồn chi lực thử một chút, cùng đấu khí giống nhau như lúc, đều không thể tham nhập này quỷ phủ ngọc bội chút nào. Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi ở trong phòng nghiên cứu cái này quỷ phủ ngọc bội, trước sau đều không thể tìm được cái này ngọc bội đến tột cùng là như thế nào mở ra, bất quá có một chút có thể xác định, cái này ngọc bội tuyệt đối là chỉ dẫn đi quỷ phủ một cái mấu chốt, như thế nào đi quỷ phủ liền xem này cái ngọc bội, nhưng Tiêu Viêm tưởng hết sở hữu biện pháp. Này ngọc bội như cũng là không chút sức mẻ, không có nửa điểm khác thường. Đáng giận, chẳng lẽ thật là thực lực của ta còn vô pháp tra xét này ngọc bội trong vòng. Tiêu Viêm suy tư sau một lúc lâu, chỉ có thể mắt trông mong nhìn trước mắt này khối quỷ phủ ngọc bội, vô pháp từ giữa được đến quỷ phủ tin tức. Hiện giờ đây là Tiêu Viêm có thể thu hoạch tam kỳ vật duy nhất biện pháp, lại còn có không nhất định có, nhưng ít nhất có khả năng, hiện giờ liền này một tia hy vọng đều tan biến. Chương 1433, 1440 không đơn giản nột. Tiêu Viêm chợt thở dài một hơi, đổ một ly trà thủy, nhấp một ngụm, trong mắt đều là thoải mái chi sắc. Nhạc Văn có lẽ hiện giờ còn không phải đột phá đến bát tinh thời điểm, tu luyện chú trọng nước chảy thành sông, có lẽ là ta quá sốt ruột. Tiêu Viêm hiện giờ thất tinh hậu kỳ thực lực, muốn đột phá bát tinh, còn phải đi đến thất tinh đỉnh, kia mới có thể đột phá đến bát tinh, lại nói tiếp dễ dàng. Cho dù có tam kỳ vật, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng không có đủ nắm chắc có thể đột phá đến bát tinh, huống chi hiện giờ liền tam kỳ vật đều tìm không thấy, đột phá bát tinh cũng chỉ có thể là công dã chẳng nói. Tiêu Viêm, này ngọc bội nhưng không đơn giản nột ở Tiêu Viêm bắt đầu cân nhắc như thế nào ứng đối này chiến sự khi, Trạm Lao thanh âm bỗng nhiên truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt lại lần thứ hai nhìn về phía chính mình trong tay quỷ phủ ngọc bội. Liền xanh thẳm đều nói không đơn giản đồ vật, thiếu chi lại thiếu à, Trạm Lao nói không đơn giản, đã nói lên này ngọc bội tác dụng càng lớn, mà này sau lưng tạo hóa cũng lại càng lớn, nghĩ đến đây Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất trong bóng đêm lung lay sắp đổ ngọn lửa một lần nữa bị bậc lửa, giờ phút này ở Tiêu Viêm trong mắt phảng phất có thể thấy một đoàn đang ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Trạm Lao, ngươi nhưng có biện pháp mở ra này cái ngọc bội. Nếu Trạm Lao mở miệng, Tiêu Viêm liền truy vấn đến Trạm Lao, Trạm Lao trầm ngâm sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Này ngọc bội ta đã thấy, tuyệt đối không phải xuất từ với này phiến thế giới, lúc trước ta còn không có chú ý tới thứ này, xác thật không quá chọc người mắt, thậm chí không có nửa điểm dao động, ngươi muốn mở ra, chỉ sợ không có nửa điểm hy vọng, thứ này ngươi cũng không cần suy nghĩ mở ra, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Trạm Lao thanh âm u trầm, giống như rất là nghiêm túc bộ dáng. Không có nửa điểm nói giỡn hoặc là hù dọa Tiêu Viêm cảm giác, Tiêu Viêm nghe nói sau, nắm ngọc bội tay bỗng nhiên run lên, trên mặt xuất hiện hứa chút kinh sắc. Không phải xuất từ này phiến thế giới. Chỉ giáo cho. Tiêu Viêm nắm tay ngọc bội có chút run rẩy, nguyên bản cho rằng cái này ngọc bội chỉ là một cái di chỉ, không nghĩ tới Trạm Lão lại sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Này họa sát thân này bốn chữ nói chính là như thế chắc chắn. Thuyết minh này ngọc bội tuyệt đối không đơn giản, cùng Tiêu Viêm phía trước sở gặp được hoàn toàn không giống nhau. Khó trách Tiêu Viêm như thế nào thử đều không thể nhận thấy được ngọc bội nội. Trong lòng giờ phút này ngược lại còn có chút tiểu may mắn, trước mắt. Cái này thời điểm mấu chốt, cũng không thể ở đưa tới cái gì mặt khác thai bay vạ gió. Cùng ngươi nói đơn giản một chút đi, ngươi biết đấu đế phía trên có đấu tiên, mà đấu đế đại lục phía trên còn tồn tại khắc càng cường đại giới không, trừ bỏ đấu đế đại lục ở ngoài tồn tại vô số giới không, nhưng tổng lại chia làm hạ trung thượng ba cái chủng loại giới không, mà đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục đều chỉ có thể là hạ đẳng giới không, mà ngươi trong tay ngọc bội khủng bố một chỗ chính là, nó không thuộc về này ba cái chủng loại giới trống không bất luận cái gì một loại, không. Ai biết chúng nó rốt cuộc thuộc về nào, nhưng là chúng nó xuất hiện thời cơ không người có thể cân nhắc thấu. Bất quá này ngọc bội có thể tới trong tay của ngươi nói không chừng cũng là duyên phận. Bất quá muốn như thế nào kích phát nó ta cũng không biết, mang đến cái gì hậu quả ta cũng không biết. Trạm Lao chậm gì gì giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới chính mình hiện giờ thế nhưng còn ở vào hạ đẳng giới không. Còn có trung đẳng giới không, thượng đẳng giới không. Tương lai lộ nhìn dáng vẻ xa xa so bờ nờ giờ cờ giờ không e Tiêu Viêm trong lòng tưởng muốn khó được nhiều hơn nhiều. Ngâm ngâm liền ở Tiêu Viêm còn ở khiếp sợ thời điểm, đồng nhiên trong tay quỷ phủ ngọc bội phát ra màu xanh thấm quang mang, đồng phát ra nhàn nhạt thanh âm, hơn nữa thanh âm theo thời gian trôi qua càng ngày càng vang, quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Tiêu Viêm tâm lập tức nhắc tới giọng nói mắt, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, chính mình vừa rồi thử nhiều như vậy thứ. Đều không có nửa điểm phản ứng, như thế nào đột nhiên liền có phản ứng đâu. Chương 1434, 1441 đột nhiên liền sáng lên. Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nắm trong tay quỷ phủ ngọc bội, tựa như nắm một cái phỏng tay khoai lang, không biết như thế nào cho phải. Trạm lão, làm sao bây giờ, nó như thế nào đột nhiên liền sáng lên? Tiêu Viêm trên trán đã che kín dày đặc mồ hôi, trên người lông tơ đều lập lên. Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay quỷ phủ ngọc bội, nhìn xem này quỷ phủ ngọc bội đến tuột cùng muốn ra cái gì dị tượng, nhưng trừ bỏ thanh âm càng ngày càng vang, quang mang càng ngày càng thắng, cũng không có xuất hiện bản đồ cùng với cái gì đánh dấu linh tinh đồ vật. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, trừ bỏ cái này ngọc bội phát ra ngâm ngâm thanh, chính là Tiêu Viêm thô nặng tiếng hít thở, không khí có vẻ dị thường trầm trọng, Tiêu Viêm cứ như vậy lặng lặng nhìn ngọc bội. Liền đại khí cũng không dám ra một chút, Trạm Lao nói thứ này sẽ đưa tới họa sát thân, Tuyệt Phi nói giỡn, bởi vậy Tiêu Viêm giờ phút này tràn ngập đề phòng, không dám có một chút đại ý như thế nào. Cái gì đều không có xuất hiện. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Viêm rốt cuộc không chịu nổi, có chút nôn nóng lẩm bẩm, ngay cả Trạm Lao cũng không từng đang nói chuyện, tựa hồ ở trầm tư cái gì, Tiêu Viêm trong lúc vô tình không biết như thế nào liền kích hoạt rồi cái này quỷ phủ ngọc bội. Này cũng không phải là đùa giỡn. Khấu khấu đúng lúc này, trong phòng vốn dĩ liền an tĩnh, đột nhiên mà tới tiếng đập cửa sợ tới mức Tiêu Viêm một run run, thiếu chút nữa cầm trong tay quỷ phủ ngọc bội ném xuống đất. Ở sao? Tiêu Viêm ca ca trợn, ngoài cửa truyền đến mềm nhẹ thanh âm, loang thoáng xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy một đạo bóng hình xinh đẹp đứng lặng ở ngoài cửa. Này thanh âm đối với Tiêu Viêm tới nói lại quen thuộc bất quá, không biết vì cái gì vừa nghe đến này nói thanh âm. Tiêu Viêm cả người tâm đều ấm xuống dưới, này nói thanh âm đúng là Hân Nhi. Tiêu Viêm nắm tay trung quỷ phủ ngọc bội, lau một phen trên mặt vừa mới toát ra mồ hôi lạnh, lại hít sâu mấy khẩu, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tiêu Viêm không nghĩ Hân Nhi vì chính mình lo lắng, bằng phẳng một chút tâm tình, Tiêu Viêm mới đi qua đi chậm rãi đem cửa phòng mở ra. Theo cửa phòng chậm rãi mở ra, chỉ thấy Hân Nhi ăn mặc áo xanh tô y y, thanh thuần mắt to phát phát chớp động. Trong mắt tựa hồ có chút hồng nhuận, sắc mặt có chút tái nhợt, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, khí sắc thật không tốt, thân thể tựa hồ cũng gầy ốm rất nhiều. Tiêu Viêm vừa thấy Hân Nhi này phiên bộ dáng tức khắc đau lòng, vội vàng đem Hân Nhi đỡ vào phòng trung, vẻ mặt lo lắng nhìn Hân Nhi, đem còn ở sáng lên quỷ phủ ngọc bội ném tới trên bàn, ánh mắt quan tâm nhìn cả người đều gầy ốm một. Vòng Hân Nhi. Hân Nhi, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Vẫn là thân thể nơi nào không thoải mái, đừng lo lắng, ngươi nói cho ta biết, không có gì giải quyết không được. Tiêu Viêm nôn nóng không thôi, trong lòng suy đoán có lẽ là Hân Nhi đã biết muốn cùng đan điện một trận chiến lo âu gây ra, quá mức lo lắng Tiêu Viêm làm cho thân thể không khỏe. Hân Nhi hai mắt phiếm hồng, gương mặt đỏ bừng, nhìn Tiêu Viêm nôn nóng bộ dáng, trương trương môi đỏ, lời nói đến giọng nói khẩu rồi lại nuốt xuống đi, trong mắt lay động không chừng, không biết muốn hay không nói ra. Tiêu Viêm vừa thấy Hân Nhi bộ dáng càng sốt ruột, đôi tay một phen ôm Hân Nhi ngọc vai vẻ mặt quan. tâm nhìn Huân Nhi. Huân Nhi, ngươi có phải hay không ở lo lắng chúng ta muốn cùng đan điện một trận chiến sự, ngươi có thể yên tâm, tuy rằng chúng ta thoạt nhìn xác thật vô pháp cùng đan điện địch nổi, bất quá chúng ta sớm đã có an bài, ngươi không cần như thế lo âu, vẫn là bực kịch thân thể quan trọng, ta lập tức vì ngươi luyện chế một ít an thần dược vật. Huân Nhi bộ dáng làm Tiêu Viêm thực sự đau lòng, nếu Huân Nhi thân thể ra cái gì sai lầm, kia hắn tội lỗi liền lớn. Tiêu Viêm vội vàng giải thích, hơn nữa đang nói chuyện gian liền từ nạp giới chung lấy ra rất nhiều dược liệu, phất tay liền chuẩn bị bắt đầu vì Huân Nhi luyện chế một ít an thần đan dược. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm lo lắng bộ dáng, một phen giữ chặt chuẩn bị luyện dược Tiêu Viêm, nhẹ lay động trán, trong mắt mang theo nồng đậm tình cảm, nàng có thể cảm giác được đến Tiêu Viêm đối hắn ái, nồng đậm ái. Chương 1435, 1442 Huân Nhi. Tiêu Viêm luyện dược bị Huân Nhi giữ chặt, vẻ mặt dại ra, nghĩ thầm, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai, Huân Nhi đều không phải là bởi vì muốn cùng đan điện một trận chiến việc lo âu gây ra, mà là trong lòng có chuyện khác. Tiêu Viêm ca ca. Ta không có việc gì, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm sốt ruột nhà, Huân Nhi cả người đều tiểu tụy, nơi nào giống không có việc gì bộ dáng. V-V-V-S520com trên bàn quỷ phủ ngọc bội tựa hồ càng sáng, thanh âm cũng càng vang. Như thế khiến cho Huân Nhi chú ý, mảnh khảnh tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn quỷ phủ ngọc bội, tò mò đánh bờ nờ mờ lờ giờ ép lờ không giá. Tiêu Viêm vừa thấy Huân Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng, ở một bên sốt ruột không thôi, lập tức nhớ tới Trạm lão nói này quỷ phủ ngọc bội không đơn giản, vội vàng làm Huân Nhi bông, còn không chờ Tiêu Viêm nói chuyện, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu vành một tiếng, trước mắt tối sầm, ý thức mơ. Hồ! Ở Tiêu Viêm cảm giác đầu bị đòn nghiêm trọng giống nhau một khắc, thấy cuối cùng liếc mắt một cái, chính là Huân Nhi cầm quỷ phủ ngọc bội, này ngọc bội quang mang càng hơn, trực tiếp nuốt sống Huân Nhi. Huân Nhi vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng nhìn Tiêu Viêm, hướng Tiêu Viêm vươn một bàn tay, dùng hết sở hữu sức lực muốn đi giữ chặt Huân Nhi tay ngọc, nhưng vô luận Tiêu Viêm như thế nào dùng sức, thân thể hoàn toàn không nghe hắn sai sử, cho đến ý thức hoàn toàn mơ hồ, Tiêu Viêm hôn mê bất tỉnh. Này! Đây là có chuyện gì? Vấn đề này ở Tiêu Viêm trong đầu không ngừng quanh quẩn, còn có Huân Nhi vẻ mặt đã chịu kinh hách bộ dáng cũng vẫn luôn ở Tiêu Viêm trong đầu lập lòe. Tiêu Viêm cảm giác tâm như lao cắt, như thế nào lớn như vậy ý làm Huân Nhi sợ đến cái này quỷ phủ ngọc bội. Huân Nhi không thể xảy ra chuyện. Huân Nhi không thể xảy ra chuyện mất đi ý thức. Tiêu Viêm trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời này, hắn thậm chí biết chính mình hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, nhưng thân thể lại như thế nào đều không thể nhúc nhích. Huân Nhi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt, cả người lập tức bắn lên, hai mắt huyết hồng. Giờ này khắc này Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi đều ngồi ở Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh lại, còn có bỗng nhiên la lên một tiếng cũng dọa Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi một cú sốc. Tiêu Viêm trên người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp tấu, ánh mắt tràn ngập lo lắng, chậm rãi mới thấy rõ bốn phía, thấy Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi, liền nôn nóng dò hỏi. Huân Nhi đâu? Các ngươi thấy Huân Nhi sao? Tiêu Viêm lòng nóng như lửa đốt, hắn dám xác định kia quyết định không phải cảnh trong mơ. Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, hai người đều ngẩn người. Chân Nhi vẻ mặt không biết sở nhiên nhìn Tiêu Viêm. Chúng ta tiến vào thời điểm, ngươi liền té xỉu, trong phòng chỉ có ngươi à, không có thấy Huân Nhi, nàng không phải vẫn luôn đều ở chính mình phòng sao? Chân Nhi trả lời Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không hảo a, lập tức từ trên giường đứng lên, vội vã liền đi ra phòng, đi trước Huân Nhi phòng. Tiêu Viêm hai mắt huyết hồng, một đường sải bước, tóc lại có chút hỗn độn, nhìn qua có chút điên cuồng cảm giác, sợ tới mức Tiêu Phủ trông được thấy Tiêu Viêm người đều rất xa tránh đi, thần sắc khẩn trương đối Tiêu Viêm hành lễ. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi không biết Tiêu Viêm đây là làm sao vậy, cũng vội vội vàng vàng theo đi lên. Tiêu Viêm đi tới Huân Nhi phòng, không có dò hỏi, trực tiếp một chút đem cửa phòng đẩy ra, sốt ruột nhìn quét phòng. Huân Nhi. Tiêu Viêm gào giống kêu gọi Huân Nhi tên, chính là cùng Tiêu Viêm suy nghĩ giống nhau, cũng không có được đến Huân Nhi trả lời. Tuy rằng không có tìm được Huân Nhi, lại thấy ngày thường chiếu cố Huân Nhi nha hoàn, nhìn Tiêu Viêm bộ dáng, sợ tới mức cái kia nha hoàn đứng ở một bên run bần bật, túi đầu, không dám làm ngữ. Tiêu Viêm lại hô vài câu. Nhưng trước sau không có nghe được Huân Nhi trả lời thanh âm, ánh mắt nhìn về phía một bên nha hoàn, bước đi qua đi, Tiêu Viêm cảm giác chính mình có chút thất thố, cực lực khống chế được chính mình hiện tại tâm tính, nhìn ra được tới cái này nha hoàn bị Tiêu Viêm sợ tới mức không nhẹ, Tiêu Viêm hạ giọng dò hỏi. Chương 1436, 1443 Huân Nhi không thấy. Huân Nhi đâu? Ngươi có hay không thấy quá nàng? Nhạc Văn Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn, nha hoàn tựa hồ thật sự bị dọa sợ, đối mặt Tiêu Viêm dò hỏi cũng không có lập tức đáp lại, Tiêu Viêm có chút không kiên nhẫn, lôi kéo nha hoàn, nha hoàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thanh âm run rẩy trả lời Tiêu Viêm nói: "Huân Nhi tiểu thư nàng, nàng nghe nói phủ chủ trở về, liền qua đi tìm ngài, sau đó liền vẫn luôn không có trở về." Nha hoàn trả lời làm Tiêu Viêm ngực đột nhiên vừa kéo, quả thực như vậy liền dám khẳng định, vừa mới trải qua, thật thật tại tại là thật sự đã xảy ra, nã một cờ giờ giờ Huân Nhi thật sự bị kia quỷ phủ ngọc bội mang đi. Lúc này, Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên cũng đuổi lại đây, Tiêu Viêm biểu tình thống khổ. Lúc này Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, bất quá xem Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ cũng đoán được một ít, ít nhất bọn họ biết, Huân Nhi không thấy. Gặp, nay quỷ phủ ngọc bội ta hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sẽ đem Huân Nhi đưa tới một cái không thuộc về nơi này địa phương. Tiêu Viêm hai mắt phát xích, hiện tại hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, này quỷ phủ ngọc bội Trạm Lao nói đúng không thuộc về này phiến thế giới đồ vật. Tiêu Viêm hiện tại nơi nào có thực lực đi đụng vào mặt khác một mảnh thế giới, nếu như vậy, lấy Huân Nhi hiện giờ thực lực tới rồi không phải này phiến thế giới địa phương, sẽ là giữ nhiều lành ít. Lúc này nơi xa cùng Chân Nhi chậm rãi đi qua Thanh Hạo Nhiên, thấy Tiêu Viêm phản ứng cùng sắc mặt, mày cũng là nhăn lại, thực hiển nhiên, khẳng định là Huân Nhi ra cái gì ngoài ý muốn. Thanh Hạo Nhiên đi qua đi biểu tình nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Làm sao vậy, là Huân Nhi đệ muội xảy ra chuyện gì sao? Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng lo lắng, ở cái này đại chiến sắp tới thời điểm, không biết này đan điện sẽ chơi cái gì hoa chiêu. Huân Nhi thực lực so thấp, đan điện có khả năng nhất theo dõi chính là Huân Nhi, nếu thật là như vậy, liền không xong. Huân Nhi nếu một khi bị đan điện bắt cóc, lấy Tiêu Viêm tính cách, chỉ sợ sẽ vứt bỏ hết thể tới đổi lấy Huân Nhi. Tiêu Viêm trong ánh mắt mặt che kín tơ máu, luôn luôn ổn trọng hắn, hiện tại cũng sốt ruột, nhìn Thanh Hạo Nhiên. Tiêu Viêm đều không thể bình tĩnh, Huân Nhi bỗng nhiên bị này quỷ phủ ngọc bội mang đi quá mức đột nhiên, Trạm Lao trong miệng đem này quỷ phủ ngọc bội lai lịch giảng vô cùng kỳ diệu, nếu thật sự như vậy, Huân Nhi chỉ sợ sống sót cơ suất không đến một phần vạn. Huân Nhi không thấy. Tiêu Viêm đối mặt Thanh Hạo Nhiên dò hỏi, chỉ là ngắn gọn nói mấy chữ này, nếu đem tình hình thực tế nói cho Tiêu Viêm, chỉ sợ Thanh Hạo Nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Như thế nào? Có phải hay không đan điện đem Huân Nhi đệ muội bắt cóc? Thanh Hạo Nhiên vội vàng dò hỏi, nếu thật là như vậy, chỉ sợ kế hoạch liền phải trước tiên, vô luận như thế nào cũng không thể làm Huân Nhi lọt vào đan điện độc thủ. Nếu đan điện tưởng lấy phương thức này áp chế Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép, cùng lắm thì, từ bị động đến chủ động xuất kích, từ kế hoạch thượng xem, đan điện cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Này quỷ phủ ngọc bội không có khả năng là đan điện chi vật, cho nên bị đan điện bắt cóc khả năng tính cơ hồ bằng không. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm lắc đầu, trong lòng cũng hơi hơi tùng một ít, ít nhất chiến đấu phương diện tạm thời không có đã chịu loại này ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói trước tới cấp đại ca nghe một chút, vô luận là xảy ra chuyện gì, tổng nếu muốn biện pháp cứu một cứu, chỉ cần không phải đan điện bên này, vẫn là tương đối dễ làm. Thanh Hạo Nhiên an ủi Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe vậy vẫn là lắc lắc đầu, không khí tức khắc có chút khẩn trương lên, Chân Nhi bắt đầu lo lắng Huân Nhi, Tiêu Viêm nếu không muốn nói ra nguyên nhân, đã nói lên mang đi Huân Nhi người này tuyệt phi là Thanh Hạo Nhiên bọn họ có thể giải quyết. Hạo Nhiên đại ca, việc này chỉ sợ này đại lục phía trên đều không người có này năng lực đi cứu Huân Nhi. Tiêu Viêm hiện tại tâm tình phức tạp bất ham. Huân Nhi bị ngọc bội đưa tới một cái như thế nào thế giới cũng hoàn toàn không có một chút tin tức, quỷ phủ ngọc bội cùng Huân Nhi cùng biến mất, cái này làm cho Tiêu Viêm không biết từ đâu tìm khởi. Chương 1437, 1444 cường đại hơi thở. Thanh Hạo Nhiên vừa nghe, đột nhiên cả kinh, cái này đại sáu đều không người có thể cứu, kia bắt có Huân Nhi đến tột cùng ra sao loại cường đại thả trong truyền thuyết tồn tại, đương nhiên. Thanh Hạo Nhiên đã từng cũng hoài nghi quá Tiêu Viêm thân phận, hắn nghĩ tới, Tiêu Viêm trưởng thành độ quá mức kinh người, các phương diện năng lực cơ hồ đều có thể nói là trăng thường nhân, lấy Tiêu Viêm loại này trưởng thành độ, chỉ sợ là hiện giờ nhất có hy vọng đi đến lớn hơn nữa thế bờ ZZFKMS bờ giới người. VWVWLVXS520 Đấu đế đại 6 dư lại mấy cái cựu tinh lao tổ, bọn họ có lẽ vĩnh viễn sẽ dừng lại cùng cựu tinh. Cái này đại 6 thượng trừ bỏ mọi người đều biết mấy cái cựu tinh lao tổ ngoại, không biết hay không còn xuất hiện quá tân cựu tinh đấu đế. Đây đều là một cái không biết bao nhiêu, đấu đế đại 6 quá mức khổng lồ. Tiêu Viêm hiện giờ hiểu biết cũng chỉ là băng sơn một góc, có lẽ còn có càng cường tồn tại đứng lặng với này phiến đại 6, chỉ là không người biết hiểu. Này! Huân Nhi đệ muội đến tuột cùng là bị người nào Thanh Hạo Nhiên vẻ mặt vẻ khiếp sợ, mà giờ này khắc này, Tiêu Viêm nhìn về phía bốn phía đôi mắt bỗng nhiên định trụ, đôi mắt đồng tử càng ngày càng nhỏ, xúc như lô kim lớn nhỏ, mặt bộ cơ bắp đều tựa đang run rẩy, tựa hồ thấy cái gì, bị khiếp sợ tới rồi, như vậy biểu tình tức khắc cũng sợ hãi một bên chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên. Vội vàng theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua đi, mà bọn họ giống như cái gì cũng không có nhìn đến. Như vậy tình cảnh tựa hồ chỉ có Tiêu Viêm một người thấy. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Cự Hy thành xa xôi xé rách bên trong thành, một cái lao giả ngồi xếp bằng ở hắc ám trong hư không, trên người không có bất luận cái gì dao động, thậm chí không cảm giác được một tia sinh mệnh hơi thở, liền hô hấp đều mỏng manh cơ hồ không có, người mặc một thân thô vải bố y y, vải bố y y cũng vô pháp che đậy lao giả gầy ra bọc xương thân thể. Không biết ở xé rách thành này phiến trong hư không ngồi xếp bằng bao lâu. Nếu đại hư vô lão giả giống như biển rộng chung một cây châm, không có nửa điểm tồn tại cảm, cho đến không biết thứ gì khiến cho lão giả chú ý, nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở, trong mắt tơ máu dày đặc, còn mang theo vô cùng hoảng sợ chi sắc, gầy yếu hơi thở tấn tăng lên, nguyên bản không có chút nào dao động, ở lão giả trợn mắt một chốc kia, xé rách thành khắp hư vô đều tựa đang run rẩy vặn mèo, hơi thở cường đại. Cơ hồ qua toàn bộ đấu đế đại 6 sở hữu sinh vật. Cảm giác sở hữu sinh vật tại đây người trước mắt, đều có thể nháy mắt bị hóa thành cho bụi. Lão giả chậm rãi đứng lên, hư vô bên trong cũng không có phong, nhưng lão giả quần áo lại không gió tự động, khí thế bằng bạc. Lão giả mày hơi hơi nhăn lại, ở trước mặt hắn hư không bắt đầu vặn mẹo, khắp không gian tựa hồ đều bị vặn mẹo. Phải biết rằng, đấu đế đại 6 không gian thập phần cường hãn cùng với vững chắc, có thể làm được này một bước. Tuyệt phi là đấu đế thực lực có thể làm được, bao gồm cựu tinh cũng không có khả năng, trừ phi đấu đế phía trên càng cao thực lực, có lẽ mới có thể làm được như thế. Tiểu tử này rốt cuộc đến từ nơi nào, thế nhưng sẽ đưa tới loại này đại năng. Lão giả tự lẩm bẩm chi gian, bước chân hơi hơi hướng về hư không một vượn, liền biến mất ở xé rách thành trong hư không, ngay sau đó liền xuất hiện ở Cự Hy thành Tiêu phủ phía trên, lão giả tiến đến một cái chớp mắt. Cự Hy thành nguyên bản ồn ào thanh âm nháy mắt ngăn lại, sở hữu thanh âm toàn bộ biến mất, chịu tải vô số người khẩu Cự Hy thành, đột nhiên đã không có nửa điểm tiếng vang, thậm chí liền tiếng gió đều không có, đó là cỡ nào khủng bố. Vô luận ra sao loại thực lực, đều cảm giác tâm thần chấn động, không biết vì sao, vô luận chính mình như thế nào há mồm, đều không thể ra nửa điểm thanh âm, bao gồm ngồi xếp bằng ở gia tộc của chính mình chỗ sâu trong cựu tinh láo tổ sôi nổi mở mắt ra mắt. Đều hoảng sợ vạn phần hoàn toàn không biết sinh chuyện gì, bay lên trời, muốn nhìn xem đến tuột cùng sinh sự tình gì. Lão giả xuất hiện một cái trước mắt, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là thấy, Thanh Hạo Nhiên chân Nhi đều thấy, nhưng bọn hắn há mồm lại không ra nửa điểm thanh âm, mà giờ này khắc này chỉ có ở Tiêu Viêm trong đầu vang lên một đạo tang thương mà có lực thanh âm, chỉ thấy phía trên lão giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân đều là một loại cảm giác vô lực. Tựa hồ chỉ cần lão giả ý niệm hơi hơi vừa động, liền có thể làm Tiêu Viêm hóa thành cho bụi. Chương 1438, 1445 thủ vệ thần. Tiểu tử, đây là ngươi triệu tới. Lão giả thanh âm quanh quẩn, Tiêu Viêm vẻ mặt dại ra, không biết gật đầu vẫn là lắc đầu. Chính mình hiện tại hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là quỷ phủ ngọc bội. Nhạc. Văn. Tiểu thuyết VWVWLVXS520. Còn ôm một đạo trầm trọng ống sáo thanh xẹt qua phía chân trời, bất quá này nói thanh âm tựa hồ chỉ có lao giả cùng Tiêu Viêm nghe thấy được, những người khác đều không có nghe thấy, thậm chí cũng không phát hiện, ở bọn họ trong mắt, chung quanh cũng không có phát sinh dị thường, mà ở Tiêu Viêm trong mắt lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm cũng vô pháp biểu hiện ra kinh ngạc. Khắp không trung tầng mây càng ngày càng dày trọng, nguyên bản một mảnh sáng trong mây trắng, loáng thoáng có thể thấy ở tầng mây phía sau có một cái quái vật khổng lồ, chậm rãi che đậy ánh sáng, ở tầng mây thượng để lộ ra một cái thật lớn bóng ma, theo khoảng cách tới gần bóng ma cũng càng lúc càng lớn, khắp không trung đều chậm rãi lâm vào hắc ám, giống như ban đêm, ở tầng mây sau lưng đồ vật đã vô pháp dùng thật lớn hình dung, dùng mắt thường vô pháp nhìn ra ra có bao nhiêu khổng lồ thể. Phương xa phía chân trời một tảng lớn tầng mây bắt đầu đột ngột, khắp tầng mây bước lên một cái sườn núi hình dạng, liền dường như có cái đồ vật đang ở chậm rãi từ bên ngoài chọc phá, chậm rãi có thể thấy một cái đen nghìn nghịt vật thể từ tầng mây trung trổ hết tài năng, cùng với này ô ô thanh, trước mặt đồ vật thể hiện rồi một bộ phận ở lão giả cùng Tiêu Viêm trước mặt, không chỉ có liền Tiêu Viêm kinh ngạc, ngay cả lão giả đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lão giả nhìn Tiêu Viêm, bộ dáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đôi tay phụ cùng phía sau, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa phía chân trời cái kia đen nghìn nghịt vật thể. Đây bờ ZZG7 hải thì là một con thuyền sao. Tiêu Viêm kinh ngạc dương miệng, đôi mắt chừng đến viên tầm thường, tuy rằng chỉ là lộ ra một bộ phận nhỏ, này đã đủ để lệnh Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Tầng mây lộ ra cái này thật lớn vật thể một bộ phận, nhìn qua giống cái hình tam giác, loáng thoáng có thể nhìn ra được giống một cái đầu thuyền. Khổng lồ thể tích đem Tiêu Viêm đều khiếp sợ tới rồi, theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm bọn họ trên đỉnh đầu tầng mây đều biến thành một mảnh hắc ám, hơn nữa như vậy hắc ám còn đang không ngừng giống sau lan tràn, tựa hồ muốn cùng toàn bộ đấu đế đại lục sánh vai, cơ hồ che trời. Đấu đế đại lục sở hữu sinh vật, đều ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn không thấy loại này tựa đầu thuyền khổng lồ chi vật, chỉ có thể nhìn thấy không trung chậm rãi biến hắc ám, quang mang tựa ở bị cắn ướt, mọi người bắt đầu kinh hoàng. Không biết làm sao, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì bọn họ cũng không biết, chỉ phải như vậy lặng lặng nhìn. Mà trong rừng thú loại, trong nước loại cá, chúng nó tựa hồ cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp, sôi nổi đều trốn vào tự mình nơi ẩn nút, đai trong bóng đêm, ánh mắt hoảng sợ. Theo chậm rãi bày ra ra tới thật lớn thể tích, Tiêu Viêm phát hiện chính mình suy đoán quả nhiên không sai, này thật là một con thuyền, nhưng này tao thuyền cũng không ở trong nước, mà là đến từ phía chân trời. Không đúng, là đến từ loại nào cường đại giới không con thuyền, có thể tự do xuyên qua với các giới không bên trong. Thân thuyền chậm rãi bày ra, bất quá cũng không có chạm vào mặt đất, mà là huyền phù ở giữa không trung bên trong, không có phá hư bất luận cái gì kiến trúc, thậm chí không có thương tổn hại bất luận cái gì sinh vật, cho nên cũng không có người phát hiện, chỉ có Tiêu Viêm cùng huyền phù ở hắn trên đầu cái này lão giả, mới vừa rồi thấy trước mắt hết thảy. Lan tràn toàn bộ đại lục vô tận thân thuyền toàn thân bày ra ra một loại cổ xưa thiết màu đen, loang thoáng gian còn có thể thấy. Ở trên thuyền có mấy đạo thân ảnh ở trong đó phi hành. Ngươi, đó là này giới trống không thủ vệ thần. Một đạo hùng hậu thanh âm không biết từ đâu mà đến, treo không lão giả thân thể bỗng nhiên run lên, phảng phất cảm nhận được một loại so với hắn càng cường tồn tại, hắn không thể không cúi đầu, lập tức cung kính ôm quyền, thần sắc tràn ngập kính ý đúng vậy. Đại nhân, tiểu thần đúng là đấu đế giới chống không thủ vệ thần, không biết đại nhân tới này giới uổng có chuyện gì. Tình lão giả lời nói nghiêm cẩn, ngữ khí càng là thập phần tôn kính. Này phiên đối thoại Tiêu Viêm tự nhiên cũng nghe thấy, Tiêu Viêm nghe vậy sau ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên lão giả, hắn nhớ rõ Tiêu Giao đế quân nói qua, này đại lục phía trên cửu tinh chính là mạnh nhất, nguyên lai này Tiêu Giao đế quân biết cũng đều không phải là toàn diện. Chương 1439 1446 hoảng sợ. Tiêu Viêm trong lòng khiếp sợ không thôi, trong lòng âm thầm suy tư nói, này lão giả tự xưng tiểu thần, nghe nói qua đấu tiên. Chẳng lẽ này lão giả là so đấu tiên còn cường đấu thần? Tiêu Viêm không dám làm thanh, quay đầu nhìn mắt Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi, hai người mở miệng muốn dò hỏi Tiêu Viêm, nhưng như thế nào cũng nói không ra lời. Tiêu Viêm đối Thanh Hạo Nhiên nháy mắt vài cái, ý bảo bọn họ tiểu tâm. Hiện tại sở hữu quang mang đều bị cắn ướt, khắp đấu đế đại 6 cơ hồ 2/3 đều bị này tao cả người đen như mực thật lớn thuyền cứu nạn che đậy. Nhạc Văn Tiểu nói không có việc gì, ta chỉ là tới tìm ta đệ tử, ngươi lui ra đi, yên tâm, chỉ cần không chọc ta sinh khí, ta sẽ không dễ dàng hủy diệt cái giới trống không. Kia nói hùng hậu thanh âm lần thứ 2 vang lên, nói xong lúc sau lão giả cười khổ thanh, nếu hiện tại cẩn thận xem. Hiện nay lão giả trên trán đã che kín dày đặc mồ hôi, có thể thấy được này lão giả ra sao loại kiêng kỵ này người tới. Đa tạ. Đại nhân. Lão giả cung kính lần thứ 2 bái, nghe nói những lời này, tựa hồ mới an tâm. Đấu đế đại sáu sở hữu cường giả cơ hồ đều bay ra tới, bọn họ nhìn không chung, muốn dò xét cái gì, nhưng là lại cái gì cũng vô pháp thấy, mày đều nhíu chặt, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Yêu tổ lão tổ tông giờ phút này cũng là huyền phù giữa không chung bên trong, ánh mắt híp lại, đối với đấu đế đại sáu thường nhân mà nói, cựu tinh đấu đế chính là mạnh nhất tồn tại, mà giờ này khắc này, bọn họ lại không biết, không chỉ có là yêu tộc, còn có mặt khác mấy cái cựu tinh lão tổ, bọn họ cũng không dám ngôn ngữ, bởi vì bọn họ cảm nhận được đến từ loại tối cao bệ nghệ, cảm nhận được chính mình là như thế nào nhỏ bé tồn tại, tuy rằng bọn họ cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì, trừ bỏ đen, nghi nghi phiến, nhưng là có thể cảm nhận được giữa không trung có cái khổng lồ vô cùng tồn tại, là nó xuất hiện, mới làm gần như 2/3 đấu đế đại sáu đều lâm vào phiến trong bóng tối, không có chút nào ánh mặt trời. Số lấy vạn trượng thuyền cứu nạn huyền phù giữa không trung bên trong, mây trên trời tầng ngạnh sinh sinh bị xé rách mở ra, giống như đem không trung thọc ra cái thật lớn lỗ thủng, thuyền cứu nạn bốn phía huyền phù màu xanh thẫm quang mang, dường như ưu linh, nếu có thể đủ phóng đại tới xem, này đó quỷ dị quang lại là từ hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô trong ánh mắt ra, chúng nó trương đại răng, tựa ở rít gào dãy rủa. Đấu đế đại sáu mà bình mở mang, bất quá sáu mà đều không phải là đấu đế đại sáu sở hữu cấu tạo, ở ngoại vi còn có phiến kim sắc hải dương chung không có nhân loại dấu vết, này phiến hải dương thực độc đáo, trừ bỏ là kim sắc ở ngoài, nó còn không có sóng chiều, bình tĩnh giống như phiến nạm vàng mặt đất. Mà giờ này khắc này, kim sắc biển rộng giống như cái bị kinh hách hải tử, nguyên bản bình tĩnh nó lúc này nhấc lên ngập trời sóng to, tầng tầng trụ phủi đại sáu, nước biển tràn ngập tiến vào đại sáu trong vòng. Kim sắc nước biển phảng phất trời sinh mang theo ăn mòn tính, nơi đi đến cây cối hoa cỏ nháy mắt liền khô héo, liền sinh vật cũng không ngoại lệ, chút ma thú cũng lây dính kim sắc nước biển, thân thể bắt đầu hư thối, chúng nó thống khổ rít gào, cuối cùng bị kim sắc nước biển ăn mòn thành cát vàng. Thật lớn sóng chiều tầng tầng trụ phủi, cùng lúc đó còn có thể thấy quay cuồng không ngừng mặt biển thượng, xuất hiện đạo đạo thật lớn cùng loại lưng đồ vật, tuy rằng chỉ là cái lưng. Nhưng nó khổng lồ đã làm người cảm thấy chỉ, này tràn ngập ăn mòn kim sắc trong bùa 2PH nước biển thế nhưng còn tồn tại này chờ sinh vật, nhưng mà này mạc lại không người thấy, thật lớn lưng khi thì trồi lên, khi thì biến mất, ở đây trời sóng chiều kim sắc hải dương chung nếu ảnh nếu hiện, tựa hồ ngay cả hướng. An tĩnh chúng nó đều đã chịu kinh hách. 4. Cùng lúc đó, ở ảnh tử minh bên trong, quỷ động u ám chỗ sâu nhất, song màu đỏ tươi chi mắt đống nhiên mở. Trong mắt thế nhưng cũng xuất hiện hoảng sợ. Chương 1440-1447 Hoài Bảo Bảo. Quỷ ẩn giờ này khắc này cũng khoác thật dài quần áo, nếu như thây khô, huyền phù giữa không trung bên trong, lấy 45 độ giác nhìn lên không trung, thật giống như hắn có thể thấy được huyền phù ở giữa không trung thuyền cứu nạn. Nhạc văn EVVVV một xì ở sủ ổ truyền thuyết, có một rất lớn thuyền xuyên qua với này 3000 giới bên trong. Này tao trên dinh nỉ 8 thuyền không có một cái người sống, nhưng, cũng không có một cái người chết, xuyên qua ở sống hay chết chi gian, có người nói là quỷ môn quan, có người nói, đó là quỷ phủ. Quỷ ẩn từ từ mở miệng, một mình lẩm bẩm. Thuyền cứu nạn đã đến, ở đấu đế đại sáu nhấc lên sóng to gió lớn, sở hữu sinh vật đều đã chịu kinh hách, nhưng mà tiêu viêm nơi này, mới là thật thật tại tại đã chịu kinh hách. Lúc này ở hắn trước mặt một đen một trắng lưỡng đạo quang mang hiện lên ở hắn trước mặt, ngưng làm lưỡng đạo thân ảnh. Này lưỡng đạo thân ảnh thân khoác trường bào, bộ dáng càng là cổ quái, miệng có một cái thật dài mà huyết hồng đầu lưỡi, cho đến trước ngực, ngực dưới trống rỗng, không có. Mặt bộ nhan sắc xem tiêu viêm cũng lông tơ đứng thẳng, màu đen khuôn mặt màu trắng đôi mắt, màu trắng khuôn mặt còn lại là màu đen đôi mắt, chúng nó vòng qua phía trước lão giả, trực tiếp đi tới tiêu viêm trước mặt. Tiêu viêm tâm thần rung chuyển, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ là hướng ta tới. Tiêu viêm sắc mặt trắng bệnh, mà thanh hạo nhiên cùng chân ni cái gì cũng nhìn không thấy, bao gồm hắc bạch song sát, bọn họ đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy tiêu viêm vẻ mặt hoảng sợ cùng tái nhợt sắc mặt, không biết tiêu viêm đến tuột cùng nhìn thấy gì. Lão giả cũng xoay qua thân tới, tựa hồ cũng là giật mình không thôi, chẳng lẽ đệ tử nói đó là tiểu tử này. Hắc bạch song sát cũng không có dò hỏi tiêu viêm. Hai người sôi nổi nâng lên một bàn tay, cơ hồ là cùng nhau nâng lên, phảng phất liền ở bên nhau, sở hữu động tác đều là cùng nhau hoàn thành, chỉ hướng tiêu viêm kia một khắc, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể chấn động cuồn cuộn, trước mắt tình cảnh bỗng nhiên vặn vẹo, cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế, ngay sau đó đang xem rõ ràng khi, chính mình đã đứng ở một cái xa lạ địa phương, bất quá Tiêu Viêm lập tức liền biết. Chính mình đi tới này tao thuyền cứu nạn bong tàu thượng. Mà Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi thấy Tiêu Viêm lớn như vậy cái người sống thế nhưng hư không tiêu thất, dư lại bọn họ hai cái tại chỗ không biết sinh cái gì, sốt ruột không thôi, nhưng hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Tiêu Viêm đứng ở bong tàu thượng, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ tất cả đều là thân thuyền, giống như một mảnh đại sáo giống nhau, chờ Tiêu Viêm ở tập trung nhìn vào, một đạo bóng hình xinh đẹp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm vừa nghe thanh âm thần kinh đột nhiên chịu một chút, ôm chặt trong lòng ngực bóng hình xinh đẹp, này nói bóng hình xinh đẹp đều không phải là người khác, đúng là Hân Nhi. Ôm Hân Nhi, Tiêu Viêm bỗng nhiên hiện không thích hợp, túi đầu vừa thấy, hiện Hân Nhi bụng thế nhưng đã co biên độ, Tiêu Viêm cả người đều trợn tròn mắt, Hân Nhi rời đi chính mình cũng bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi. Tiêu Viêm trước tiên đánh mất Hân Nhi mang thai ý niệm, vội vàng dò hỏi Hân Nhi. Hân Nhi ngươi bụng. Tiêu Viêm cơ hồ nói không ra lời, thanh âm khàn khàn dò hỏi Hân Nhi. Hân Nhi hốc mắt thường đỏ, hàm răng cắn môi đỏ, ngập nước đôi mắt nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, năm đó ta chính là tưởng nói cho ngươi ta hoài bảo bảo còn chưa kịp nói ra không biết như thế nào lại đột nhiên đến nơi đây tới. Hân Nhi ủy khuất nói, nói xong lúc sau Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Hoài bảo bảo đây là chuyện tốt ta, từ từ năm đó. Tiêu Viêm bị Hân Nhi lời nói làm cho có chút ngốc, hoài bảo bảo là chuyện tốt. Bất quá Hân Nhi vì sao lại nói năm đó, này phía trước phía sau sinh cũng bất quá vài phút ta, như thế nào coi như năm. Chương 1441, 1448 quỷ môn quan. Đúng vậy, ta đều mang thai 5 năm. Hân Nhi thấy Tiêu Viêm vẻ mặt dại ra, vội vàng gật đầu trả lời đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe nói lúc sau biểu tình càng thêm cổ quái. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWVWXS520 con mang thai 5 năm. Vừa mới bất quá rời đi một hồi thời gian, như thế nào? Đã vượt qua 5 năm. Tiêu Viêm hoàn toàn không dám tưởng tượng, càng là không dám tiếp thu trước mắt đĩnh bụng Hân Nhi. Tiêu Viêm lập tức phản ứng lại đây, chẳng lẽ chính mình lâm vào nào đó ảo BO7C6 cảnh bên trong. Tiêu Viêm nhìn Hân Nhi lui ra phía sau vài bước, nhìn chung quanh hết thảy, đích xác làm người có chút khó có thể tin. Trong tay hỏa long chợt lóe, thiên hỏa tuyên cổ thức nắm ở trong tay. Tiêu Viêm giơ tay liền phải múa may, còn không chờ Tiêu Viêm huy khởi trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước, thước đo liền hóa thành hỏa điểm nháy mắt băng tán mà đi. Tiểu tử, nơi này không phải ảo cảnh, là chân thật tồn tại. Một đạo sâu kín thanh âm ở Tiêu Viêm phía sau vang lên, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy trước mắt một cái cột buồm thượng dựa vào một cái nam tử. Nam tử quần áo ăn mặc đơn giản, bất quá lại xuyên cũng không quy, cà lơ phất phơ. Trên mặt càng là mọc đầy thổn thức hồ cha, trong tay cầm một cái hồ lô, vừa mới nói xong lời nói, liền nâng lên trong tay tiểu hồ lô, lộc cộc uống một hớp lớn, trên mặt nổi lên một tia rượu hồng chi ý, khỏe miệng càng là mang theo ý cười, vẻ, mặt thỏa mãn biểu tình. Ngươi, không không, xin hỏi tiền bối ra sao phương cao nhân. Tiêu Viêm lập tức chắp tay ô quyền, tuy rằng hắn hiện tại vẫn như cũ không xác định có phải hay không ở ảo cảnh bên trong. Nhưng rốt cuộc liên lụy đến Hân Nhi, liền tính là ở ảo cảnh nội, hắn cũng không cho phép Hân Nhi đã chịu nửa điểm thương tổn. A, ta là cô nàng này sư phó. Không đúng không đúng, ta là cô nàng này hoa hoa sư phó, bất quá đâu, này mẫu tử liên tâm, ta cũng tạm chấp nhận thu cô nàng này làm đồ đệ hảo, dù sao cô nàng này ngộ tính cũng rất cao. Nam tử nâng nâng trong tay tiểu hồ lô, chậm gì gì nói, lời nói có chút phun ra nuốt vào không rõ. Tựa hồ có chút men say. Nhưng, Hân Nhi bị ngọc bội mang đi bất quá nửa nén hương thời gian. Như thế nào liền? 5 năm. Tiêu Viêm vẫn là không dám tưởng tượng trước mắt thấy hết thể là thật sự. Đứng ở thuyền cứu nạn bong tàu thượng, Tiêu Viêm hướng chung quanh đánh giá mà đi. Trừ bỏ trước mắt này khối đất trống ở ngoài, địa phương còn lại toàn bộ bị kiến trúc chiếm mãn. Này đó kiến trúc đại thể nhan sắc đều là màu đen, kiến trúc dày đặc. Thật giống như là một tòa xây cất ở thật lớn thuyền cứu nạn thượng một tòa thành thị. Tiêu Viêm bắt đầu lưu ý bên người tới lui lui đi lại mọi người, phát hiện những người này thế nhưng đều là bay đi, thân ảnh càng là có chút trong suốt chi ý, đều không có chân, này đó đều không phải người sống, chẳng lẽ Trình đầu thuyền đều là ưu linh. Đây là một con thuyền. Người chết thuyền. Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm, đột như mà đến thật lớn thuyền cứu nạn, thế nhưng cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiêu Viêm bắt đầu hồi ức Trạm Lao theo như lời nói, hiện tại thứ này, giống như cũng đúng là xác minh Trạm Lao theo như lời, nó không thuộc về cái này giới vị, như vậy khổng lồ thuyền cứu nạn, tự nhiên không có khả năng là đến từ đấu đế đại lục, nó có lẽ đến từ cùng một cái so đấu đế đại lục càng cao giới không, điểm này liền không được biết rồi. Ân, nói như vậy cũng không sai, chẳng qua không tính là người chết, ngươi có biết quỷ môn quan. Nam tử nhìn Tiêu Viêm kinh ngạc biểu tình, khẽ cười cười phụ họa Tiêu Viêm nói, lại dò hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, quỷ môn quan này ba chữ sao có thể chưa từng nghe qua, chẳng qua cái này từ ngữ quá mức xa lạ, thậm chí làm người cảm giác có chút không dám tưởng tượng, quỷ môn quan là chân thật tồn tại. Chương 1442, 1449 ta cái thứ nhất đồ nhi. Nơi này là quỷ môn quan. Tiêu Viêm nhìn nam tử một bộ tản mạn bộ dáng, nam tử cầm trong tay tiểu hồ lô loạn choạng, bên trong rượu ra rầm rầm rầm rầm thanh âm, rất xa thậm chí còn có thể ngửi được trong hồ lô mặt rượu hương. Nghe nói Tiêu Viêm trả lời lại cười cười, bất quá cũng không phải cười nhạo Tiêu Viêm ý tứ, ngược lại là cảm thấy Tiêu Viêm giống cái gì cũng không biết hài tử, đầu này nam tử nhịn không được muốn cười. Vèo Tiêu Viêm ca ca, nơi này cũng không phải là cái quỷ gì môn quan. Ngay cả một bên Huân Nhi đều bị Tiêu Viêm ngây ngốc bộ dáng đầu vèo cười, Tiêu Viêm tựa hồ cũng cảm giác được chính mình vấn đề có chút đấu trĩ, gãi gãi đầu, xấu hổ đối với Huân Nhi cười cười. Nơi này kêu quỷ phủ, nó là xen vào quỷ môn quan cùng địa phủ chi gian, là thu dụng một ít vô pháp thông qua quỷ môn quan, hoặc là thông qua quỷ môn quan sau lại không được luân hồi không có chỗ dung thân. Phiêu Linh ở vạn giới u hồn Huân Nhi cấp Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm trong lòng bắt đầu tiếp thu sự thật này, Huân Nhi chỉ sợ thật sự đã tới nơi này có 5 năm, Tiêu Viêm bỗng nhiên lại nghĩ tới một kiện kinh ngạc làm hắn cảm thấy khủng bố việc. Huân Nhi tới nơi này 5 năm, kia nói cách khác, Huân Nhi bụng sinh mệnh, đã dưỡng dục 5 năm lâu, đến bây giờ còn chưa xuất thế, hoàn toàn điên đảo Tiêu Viêm nhận chi, dưỡng dục 5 năm, sao có thể? Từ từ, Huân Nhi, ngươi mang thai 5 năm. Tiêu Viêm ở Huân Nhi giải thích chi gian. Cái này nghi hoặc tức khắc làm Tiêu Viêm vô pháp tiêu tan, dò hỏi đến Huân Nhi. Huân Nhi nghe vậy, cũng lắc lắc đầu, tay nhỏ vướt ve tiểu bụng, vẻ mặt từ ái chi sắc. Đây là đến từ một cái mẫu thân nhất ôn nhu vướt ve. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đã có một cái đại nhi tử Tiêu Lâm, hiện giờ thế nhưng có cái thứ hai. Ta cũng không biết. Ta biết chính mình mang thai lúc sau, bụng vẫn luôn sinh trưởng rất chậm. Ta nhớ rõ sinh Lâm Nhi thời điểm cũng không bờ S bờ L 2 ẹt có như thế. 5 năm ta mới cảm giác được bảo bảo rất nhỏ hơi thở, có lẽ chúng ta bảo bảo không giống bình thường người, cho nên liền dựng dục là lúc cũng bất bình thường đi. Huân Nhi chậm rãi nói, tựa hồ thực hưởng thụ làm một cái mẫu thân cảm giác, càng là có thể cảm giác được chính mình trong bụng hài nhi bất bình thường. Đó là đương nhiên, làm ta cái thứ nhất đồ nhi, người bình thường ta có thể thu sao. Ở Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đối thoại gian, phía sau nam tử cũng từ từ mở miệng, một bên mồm to uống rượu. Một loại vô rượu không vui bộ dáng, ở một bên lão đảo siêu vẹo nói. Tiêu Viêm thấy thế, cau mày, dựng dục 5 năm cái này cũng đều không phải là không có khả năng, nhìn chung lịch sử tới xem, xác thật có như vậy ví dụ. Khu khu. Huân Nhi, như thế nào cảm giác ngươi cái này sư phó không quá đáng tin cậy, nếu không cùng ta trở về đi. Tiêu Viêm ho khan hai câu, lặng lẽ đối với Huân Nhi nói, thanh âm tuy rằng rất nhỏ. Bất quá này nam tử ra sao phương người, sao có thể trốn quá hắn lỗ thai, đồng nhiên cười ha ha lên, này nam tử đột nhiên tới cười to, làm Tiêu Viêm cảm giác càng thêm không đáng tin cậy. Tiểu tử, ngươi đừng nhìn ta bộ dáng tuổi trẻ, ngươi có biết ta là ai sao? Nam tử đối mặt Tiêu Viêm không tước, tựa hồ có chút không vui, bất quá ta cũng không sinh khí, bởi vì đã có vài vạn năm không ai dám cùng ta như vậy đối thoại, ta ngược lại không chán ghét. Còn có đối với ngươi có điểm hảo cảm, ít nhất một chút, làm ta cảm giác ngươi thực không tồi, điểm này chính là, ngươi thực dũng cảm. Tiêu Viêm ca ca. Hắn là này quỷ phủ chủ Huân Nhi vội vàng nhỏ giọng ở Tiêu Viêm bên tai nói, nam tử vẻ mặt dương dương tự đắc biểu tình, giống như chính là đang đợi. Tiêu Viêm nghe xong hắn đại danh lúc sau, lập tức sợ tới mức ôm quyền cung kính bái kiến hắn, nam tử một bên tưởng tượng, một bên du dương uống rượu. Chương 1443, 1450 Thiên Tàng Vương. Tiền bối như thế lợi hại, thật là đáng tiếc, không biết tiền bối tôn huy. Tiêu Viêm nét mặt biểu lộ tươi cười, nam tử thấy Tiêu Viêm thái độ đống nhiên tới 18 o độ đại chuyển biến, có lẽ là bị thực lực của chính mình chinh phục, tức khắc trên mặt càng là đắc ý, đứng thẳng thân thể, ho khan hai hạ, biểu tình nghiêm túc lên. Ngươi nhưng nghe hảo, đứng vững, đừng sợ tới mức té ngã, bất quá nói đến tên ta nhưng thật ra có vài cái, nói cái nổi danh đi, bọn họ đều kêu ta Thiên Tàng Vương. Nam tử nói chuyện thời điểm, đặc biệt là nói cuối cùng ba chữ thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, hơi hơi hé miệng, vừa muốn nói chuyện rồi lại bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi, trong lòng nhưng thật ra nói, cái gì Thiên Tàng Vương, trước nay không nghe nói qua. Tiêu Viêm đã có cầu với hôm nay Tàng Vương tự nhiên sẽ không ngốc đến nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức làm bộ thực kinh ngạc biểu tình, phối hợp Thiên Tàng Vương, ngày đó Tàng Vương vừa thấy Tiêu Viêm biểu tình, càng thêm kiêu ngạo cùng tự hào. Huân Nhi ở một bên vẫn luôn nghẹn, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới, hắn sao có thể không hiểu biết Tiêu Viêm, liếc mắt một cái liền xem thấu Tiêu Viêm trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Nguyên lai ngươi chính là cửu ngưỡng đại danh Thiên Tàng Vương tiền bối, tiểu sinh hảo sinh may mắn, thế nhưng có thể nhìn thấy tiền bối thật nhan, không biết tiền bối có hay không ý tưởng lại thu một cái đồ đệ. Tiêu Viêm làm bộ thực kinh hỉ bộ dáng, hơn nữa dò hỏi đến bái sư một chuyện. Đương nhiên Tiêu Viêm trong lòng căn bản liền không có nghĩ tới muốn bái Thiên Tàng Vương vi sư, nói như vậy cũng là làm Thiên Tàng Vương càng thêm BSC một ức đắc ý, làm Thiên Tàng Vương vui vẻ lại nói hỗ trợ một chuyện. Tiêu Viêm trong lòng dù sao là như thế này kế hoạch, liền xem hôm nay Tàng Vương ấn không ấn kịch bản đi rồi. Đồ đệ ta liền từ bỏ, bất quá ta tâm tình nhưng thật ra thực không tồi, chỉ điểm ngươi một vài vẫn là có thể. Thiên Tàng Vương dương dương tự đắc nói. Tiêu Viêm trong lòng có điểm mừng thầm, không nghĩ tới hôm nay Tàng Vương thế nhưng như thế dễ nói chuyện, chút nào không cảm giác được có cường giả nên có khí thế cùng cái giá, nhưng thật ra làm người cảm giác thập phần bình dân. Thiên Tàng Vương nói xong, cầm tiểu hồ lô lung lay về phía trước dã rời đi rồi vài bước, ngẩng đầu nhìn hướng không trung bên trong, bàn tay ở trên bầu trời lung tung bắt vài cái, cũng không biết đang làm cái gì, xem Tiêu Viêm cùng Hân Nhi cũng là không hiểu ra sao. Thiên Tàng Vương cau mày, nâng lên trong tay tiểu hồ lô uống một hớp rượu lớn lúc sau mới nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Hân Nhi. Quả thật là hạ giới, thế nhưng liền một tia nói ý đều không có, chẳng lẽ cái này giới không, tối cao đó là đấu đế, không có đột phá đến đấu tiên. Ngay sau đó, Thiên Tàng Vương hướng về không trung chảo chính là, này phiến giới không bên trong tồn tại nói ý, nhưng không ngờ, lại bắt cái không, điểm này nhưng thật ra xác minh Tiêu Giao đế quân ngôn luận. Cái này giới không quả thực đã không có nói, liền ý nghĩa vô pháp đột phá đấu đế, tới càng cao cảnh giới đấu tiên. Hẳn là bị thiên địa quy tắc cẩn tăng rồi, vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu, chẳng lẽ nói. Trung đẳng giới không lo lắng này giới chống không triển độ đem uy hiếp địa vị của bọn họ, cố tình đem này che giấu, làm này giới chống không mọi người đều dừng lại ở một cái vô pháp đột phá cảnh giới chung, do đó bảo trụ nó tự thân trung đẳng giới chống không địa vị. Thiên Tàng Vương cao mày suy tư nói, Tiêu Viêm nghe nói quá Tiêu Giao đế quân nói cập việc này, tuy rằng Thiên Tàng Vương theo như lời, có chút khó có thể lý giải, bất quá đơn giản ý tứ vẫn là có thể minh bạch, như vậy thiên địa hạo kiếp, có thể hay không, chính là đến từ chính càng cường đại giới chống không quay nhiễu, khống chế đấu đế đại sáu vô pháp tiến giai vì càng cao giới không. Chương 1444, 1451 ta cái thứ nhất đổ nhi. Nơi này là quỷ môn quan. Tiêu Viêm nhìn nam tử một bộ tản mạn bộ dáng, nam tử cầm trong tay tiểu hồ lô loạn choạng, bên trong rượu phát ra rầm rầm rầm rầm thanh âm, rất xa thậm chí còn có thể ngửi được trong hồ lô mặt rượu hương. Nghe nói Tiêu Viêm trả lời lại cười cười, bất quá cũng không phải cười nhạo Tiêu Viêm ý tứ, ngược lại là cảm thấy Tiêu Viêm giống cái gì cũng không biết hài tử. Đầu này nam tử nhịn không được muốn cười. Liên ái thượng nhạc văn tiểu thuyết vong VWVWLVXS520. Con mèo Tiêu Viêm ca ca, nơi này cũng không phải là cái quỷ gì môn quan. Ngay cả một bên Hân Nhi đều bị Tiêu Viêm ngây ngốc bộ dáng đầu vèo cười. Tiêu Viêm tựa hồ cũng cảm giác được chính mình vấn đề có chút đấu trĩ, gãi gãi đầu, bê sau ạ hệ tám xấu hổ đối với Hân Nhi cười cười. Nơi này kêu quỷ phủ, nó là xen vào quỷ môn quan cùng địa phủ chi gian. Là thu dụng một ít vô pháp thông qua quỷ môn quan,

Huân Nhi phía trước ở Tiêu Phủ, vẫn luôn không có gì tiến triển, dừng lại ở nhị tinh đấu đế, mà hiện giờ, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực ở điều tra Huân khi còn nhỏ, Huân Nhi thực lực thế nhưng đã đạt tới 5 sao. 5 sao đấu đế. Này! Sao có thể, Huân Nhi ngươi đã đột phá đến 5 sao. Tiêu Viêm kinh ngạc đều có điểm không tin chính mình tra xét, quá mức không thể tưởng tượng, có chút không xác định lại dò hỏi Huân Nhi. Huân Nhi nhìn kinh ngạc không thôi Tiêu Viêm, nhẹ nhàng điểm điểm chán. Như thế nào, tiểu tử, hâm mộ đi, 5 năm thời gian, đột phá đến 5 sao, như vậy tốc độ nói không chừng nếu không bao lâu liền sẽ vượt qua ngươi Nga, như thế nào, có B6G3BXG6 phải hay không cũng tưởng bái ta làm thầy A, ngươi yên tâm, ta khẳng định không làm. Nam tử du dương tự đắc bộ dáng, xem Tiêu Viêm ở một bên biểu tình phức tạp không thôi. Hiện tại Tiêu Viêm trong lòng tưởng đều không phải là muốn bái nam tử vi sư, mà là suy nghĩ, nếu là đánh thắng được trước mắt người này dưới tình huống, thật sự hảo tưởng xông lên đi cấp này nam tử trên mặt một quyền. Tiêu Viêm nhất thời không biết nói cái gì là hảo, nhìn dáng vẻ hắn muốn mang đi Huân Nhi là không có khả năng, này nam tử không biết thực lực sâu cạn, tuy rằng này nam tử nói chuyện làm người cảm giác có chút nói chuyện không đâu. Bất quá trước không xem này nam tử thực lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, quang xem này tao như thế thật lớn thuyền cứu nạn, đủ để có thể chứng minh, nam tử lời nói xác thật có vài phần mức độ đáng tin, còn có phía trước cái kia lão giả, cũng tự xưng vì tiểu thần. Thực lực cũng không dung khinh thường, liền kia lão giả đều kính sợ người, nhất định sẽ không đơn giản. Tiêu Viêm trong đầu đống nhiên xuất hiện một ý niệm, bất quá như vậy ý niệm làm Tiêu Viêm cảm thấy có chút vô sỉ. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, sống hay chết, vốn là không ngừng luân hồi, ai sẽ không vì tự thân suy nghĩ. Cái này ý niệm đó là, chính là mượn dùng này nam tử chi lực, nhất cử diệt trừ đan điện, kể từ đó liền không có nỗi lo về sau. Tuy rằng cảm giác có điểm sát gà nào dùng như đao cảm giác, bất quá như vậy nhưng thật ra muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Theo cái này ý niệm bắt đầu sinh, Tiêu Viêm thái độ lập tức liền chuyển biến. Chương 1446 1453 3000 đại đạo. Tuy rằng bị ẩn tăng rồi, bất quá đối với bổn vương tới nói, là không có tác dụng, đến đây đi tiểu tử, tuy rằng không thể thu ngươi làm đồ nhi, bất quá bổn vương thập phần vừa ý ngươi, tuy rằng đại bộ phận là xem tại đây cô gái mặt mũi thượng, bất quá cũng coi như trợ ngươi giúp một tay đi, nếu tới đều tới, liền đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tiểu thuyết VWVWVWXS520 con thiên tàng vương nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cũng không ngờ tới chỉ là tưởng thỉnh cái này thiên tàng vương động nhất động ngón tay, rửa sạch một chút một ít cạn, không nghĩ tới, thiên tàng vương sẽ như thế khẳng khái, sẽ đưa cho chính mình một hồi tạo hóa. Hơn nữa thiên tàng vương nói tới nói, phía trước Tiêu Giao đế quân liền có quá nói cỡ, đối với nói, Tiêu Viêm vẫn luôn là tràn ngập tò mò, lại không thể thành, hiện giờ có cơ hội tiếp xúc đến càng cao tầng. Cảnh giới, Tiêu Viêm dữ dội không hưng phấn. Kia. Tiểu bối liền ở chỗ này đa tạ tiền bối, hắc hắc. Tiêu Viêm vui cười nói, thiên tàng vương thấy Tiêu Viêm này phiên chưa hiểu việc đời bộ dáng, lắc lắc đầu, ai? Có thể gặp được ta thật là ngươi 800 năm đã tu luyện phúc khí. Sau đó ý bảo làm Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống dưới, Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, chợt thiên tàng vương tiểu hồ lô hướng về không trung ném đi, chỉ thấy từ tiểu hồ lô trung bay ra vài giọt rượu, tức khắc chung quanh tràn ngập nồng đậm rượu hương. Tiêu Viêm nghe thấy một ngụm, lập tức liền cảm giác trước mắt bắt đầu đảo quanh, đầu não phát vượng, trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến hóa, Tiêu Viêm trong tầm mắt mặt, thiên địa biến sắc, bốn phía bắt đầu xuất hiện một cái cổ quái. Văn tự. Tiêu Viêm tò mò đánh giá, bất quá lại đều không thể hiểu thấu đáo. Nơi này có 3000 đại đạo, ngươi ngộ đến nhiều ít, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Giờ phút này, thiên tàng vương thanh âm lần thứ 2 vang vọng ở Tiêu Viêm bên tai. 3000 đại đạo. Nhất định có thuộc về ta nói Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, đôi mắt đại đại mở to, đen nhánh như mực đôi mắt bên trong, phản chiếu từng loạt bất đồng nhan sắc văn tự. Này đó văn tự phảng phất xem một cái liền ánh vào Tiêu Viêm trong óc bên trong, bất quá đều là giống như nước luộc giống nhau, lẫn nhau không giao hòa, này đó nói đều không thuộc về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn vô số văn tự, chậm rãi nhắm lại hai mắt, hắn biết rõ, như vậy tìm đi xuống. Hắn cái gì đều sẽ không được đến, thuộc về hắn nói đang đợi hắn cũng đang đợi thuộc về hắn nói, chỉ là hai người cách một khoảng cách, yêu cầu dụng tâm, mới có thể cảm nhận được đối phương. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi xếp bằng, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Huân Nhi cùng Thiên Tàng Vương vẫn luôn ở bên cạnh chờ. Huân Nhi còn không rõ cái gọi là nói, bất quá xem Tiêu Viêm phía trước phản ứng cùng Thiên Tàng Vương đối thoại, khẳng định là có thể làm Tiêu Viêm trưởng thành. Đối với Tiêu Viêm tới nói là chuyện tốt, Huân Nhi bởi vậy cũng chưa từng lo lắng. Ta nói, đến tột cùng là cái gì? Tiêu Viêm trong lòng tự hỏi, nói, cái này tự lại nói tiếp đơn giản, nhưng yêu cầu chính mình chân chính hiểu ra lại là một kiện so lên trời còn khó sự tình. Này 3.000 đại đạo đều là tiền nhân ngộ ra nói, làm đời sau có thể học tập, quan sát, do đó hiểu ra tự thân nói, lại mà đến nói. Đấu khí đại lục. Ta phải dĩ hỏa, nhân hỏa thành đế, tắm hỏa mà trọng sinh, như vậy. Hỏa đó B6B9 răn gì là ta thân nói. Tiêu Viêm đôi mắt đông nhiên mở, hai mắt đôi mắt hóa thành hai luồng hừng hực ngọn lửa, phảng phất tại đây một khắc bậc lửa thân thể, ở trong thân thể mỗi một tế bào. Chúng nó đều tựa hồ thu được triệu hoán, hưng phấn bắt đầu nhảy lên, từ nguyên bản màu đỏ nhanh chóng biến mất, hóa thành một viên viên hỏa mang. Tiêu Viêm máu bắt đầu hóa thành như dung nham giống nhau nhan sắc, chậm rãi, Tiêu Viêm làn da cũng bắt đầu biến hóa, phảng phất có hỏa mang ở hắn làn da phía dưới du tẩu, một đầu đen. Nhánh đầu tóc không gió tự động, phát căn chỗ bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, cả người giống như biến thành một đoàn chói mắt ngọn lửa. Chương 1447 1454 ta nói, đó là hỏa. Nhìn ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thân thể biến hóa, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ tràn ngập kinh ngạc, Thiên Tàng Vương còn lại là loạng choạng tiểu hồ lô, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng, nhạc, văn, tiểu thuyết VWVWLVWXS520 con tiểu tử này thế nhưng hiểu ra chính là tự nhiên hệ trung châm hỏa chi đạo, nhìn đến tiểu tử này, nhưng thật ra làm ta nhớ tới thượng đẳng giới trống không. Cổ Viêm thần tộc. Thiên Tàng Vương lẩm bẩm nói, nhìn làn da đều tựa bốc cháy lên Tiêu Viêm, đôi mắt bên trong nhưng thật ra nhiều ra vài phần tán thưởng chi ý. Giờ này khắc này, vừa mới đột phá tới rồi thất tinh hậu kỳ Tiêu Viêm, hơi thở thế nhưng lại bắt đầu kéo lên, độ không vội không chậm, tựa như mương máng, hiện giờ đúng là nước chảy thành sông. Tiêu Viêm hiện tại hoàn toàn yên lặng ở chính mình ngộ đạo bên trong. Ngọn lửa là loại cao cường độ năng lượng, thuộc về cuồng bạo chi liệt. Bản thân có định không ổn định tính, mà đúng là bởi vì không ổn định, làm ngọn lửa ở vô số khác hệ bên trong, cũng là hàng đầu trung xuất sắc người, nhưng mà hỏa hệ trung cường giả đều không phải là rất nhiều, rốt cuộc, chỉ có thiếu bộ phận có thể thực tốt khống chế, đảo cũng là cái không tồi nói. Thiên Tàng Vương nói tỉ mỉ nói, Huân Nhi ở bên nghe cũng nửa biết nửa giải, cũng không làm ngữ, lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm, nghe Thiên Tàng Vương kể ra. Ta nói, đó là hỏa. Tiêu Viêm mở miệng lẩm bẩm, cũng liền ở hắn mở miệng chi gian, trên người hơi thở ầm ầm bạo, thất tinh hậu kỳ thực lực bắt đầu giống như thủy triều, tấn hướng về phía trước kéo lên, xông thẳng thất tinh đỉnh. Trung quanh không khí tựa hồ đều bị Tiêu Viêm trên người ngọn lửa cực nóng thiêu đốt bắt đầu trở nên vằn mèo, không khí đều bị bỏng cháy tư tư rung động, mà lúc này, phảng phất Tiêu Viêm bậc lửa đấu đế đại sáu bao lâu không có rung động, lại thẳng tồn tại đồ vật. Bên kia là thuộc về này phiến không gian vốn có 3.000 đại đạo. Đại sáu phía trên, sở hữu ngọn lửa, phảng phất bị giao cho sinh mệnh, chúng nó lúc này tuôn ra mãnh liệt ánh lửa, thật giống như đã chịu nào đó triệu hoán, những cái đó nguyên bản yên lặng đã lâu núi lửa càng là vào giờ phút này ầm ầm bạo, dung nham giống như vật còn sống lao nhanh mà ra, phảng phất Tiêu Viêm xuất hiện, cấp đại sáu thượng sở hữu mùi lửa, mang đến tân dẫn dắt giả. Tâm tắc, thật là không nghĩ tới. Cái này đại sáu hỏa hệ, như thế nhận đồng hắn. Thiên Tàng Vương nói, giống như cái này đại sáu sở sinh thiết toàn bộ đều thế nhưng ở hắn đáy mắt, cỏ cây, sơn thủy, đều rõ ràng khắc ở hắn trong óc bên trong. Đại sáu thượng, có phiến hỏa diệm sơn, nó thiêu đốt mấy vạn năm, thậm chí càng lâu, theo Tiêu Viêm nội đạo, hỏa diệm sơn nhấc lên phiến phiến biển lửa sóng chiều, trong đó xuất hiện viên nhất lóng lánh hỏa mang. Hóa thành nói hỏa hồng hướng tới Tiêu Viêm phương hướng cắt qua phía chân trời mà đi, mà như hỏa diệm sơn như vậy địa phương cũng không ngăn chỗ, có phun trào núi lửa, còn có lấy các loại phương thức tồn tại ngọn lửa nhóm, chúng nó giờ phút này giống như đều ở dùng sức biểu hiện chính. Mình, hy vọng được đến Tiêu Viêm nhận đồng. Đại địa hỏa hồng càng ngày càng nhiều, nguyên bản bị này thuyền cứu nạn che đậy đại bộ phận không trung lúc sau lâm vào hắc ám đại sáu, này đó hỏa hồng càng là lóa mắt vô cùng. Giống như ở hắc ám đại địa thượng viên viên chậm rãi dâng lên sao băng, không ngừng hướng trên bầu trời B6SG93GV đốt hội tụ mà đi. Này mạc tự nhiên khiến cho vô số người vây xem, bao gồm huyền phù ở tiêu phủ trên không cái kia lão giả, nhìn thấy này trạng hắn cho mày. Chẳng lẽ, đại sáu nói, bị một lần nữa vạch trần sao? Kia tiểu tử ngộ đạo. Lão giả suy tư lẩm bẩm nói, bất quá cẩn thận cảm thụ, lại không có cảm giác được thiên địa quy tắc chung 3000 đại đạo. Chương 1448, 1455 cho ta đột phá. Nhìn dáng vẻ, vị này đại năng cũng gần là cho kia tiểu tử lĩnh ngộ nói cơ hội, xem ra này đấu đế đại 6 vạn năm vô đấu tiên cục diện thực mau liền phải bị đánh vỡ. Nếu như vậy, đấu đế đại 6 lại đem không được căn bình. Ai lão giả nói, thở dài một hơi, nhưng này hết thể lại không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể yên lặng chú ý. Lão giả tựa hồ rất rõ ràng này tao thuyền cứu nạn lai lịch, không phải hắn có thể trêu chọc. Thuyền cứu nạn phía trên, Tiêu Viêm như cũ ngồi xếp bằng, ánh lửa tận trời. Theo vô số hỏa hồng lược không mà đến dung nhập Tiêu Viêm trong cơ thể, Tiêu Viêm hơi thở càng ngày càng cường hãn, này đó hỏa hồng đều là đế chi nguyên khí, chẳng qua, chúng nó so với tầm thường đế chi nguyên khí càng cường đại hơn, bởi vì chúng nó là thuộc về Tiêu Viêm đế chi nguyên khí, nói cách khác, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể đủ hấp thu như vậy đế chi nguyên khí, này đó đế chi nguyên khí mang theo độc hữu tính. Nóng, mà Tiêu Viêm nói, đó là hỏa. Chúng nó tán thành Tiêu Viêm tồn tại, cho nên Tiêu Viêm mới có thể đủ đem chúng nó hấp thu hóa thành lực B6FF8GS3 lượng của chính mình. Đây trời hỏa mang, đem bị thuyền cứu nạn che đậy đại sáu chiếu chính là lúc sáng lúc tối, Tiêu Viêm cứ như vậy không ngừng hấp thu, trên người ngọn lửa cũng càng ngày càng cường thịnh, hơi thở cũng đang không ngừng kéo lên, Tiêu Viêm mới đột phá đến thất tinh hậu kỳ thế nhưng hoàn toàn củng cố, mỗi đột phá đến một cái cảnh giới. Liền yêu cầu thời gian ổn định mới có thể tiến vào cảnh giới tốt nhất trạng thái, cũng chỉ có ở như vậy trạng thái hạ, mới có cơ hội đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới. Tiêu Viêm đột phá thất tinh hậu kỳ, này trước sau tính ra, cũng bất quá gần mấy tháng mà thôi, mà hiện giờ, theo không ngừng hấp thu tính nóng đế chi nguyên khí, thất tinh hậu kỳ đã bao hòa, Tiêu Viêm hơi thở chỉ là ngắn ngủi dừng lại hứa chút, liền lại bắt đầu hướng về phía trước kéo lên, xông thẳng thất tinh đỉnh. Tiêu Viêm này ngồi xuống đó là mấy tháng, mà đấu đế đại sáu cũng lâm vào mấy tháng trong bóng tối, mọi người tựa hồ cũng dần dần thói quen trong bóng đêm sinh hoạt, khắp nơi đều dùng ánh lửa thắp sáng bốn phía, mà đại sáu thượng bay về phía giữa không trung hỏa hồng cũng chậm rãi giảm bớt, cho đến biến mất. Còn kém một chút. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong cơ thể đồng bột đế chi nguyên khí, giờ này khắc này đã đạt tới thất tinh hậu kỳ hoàn toàn bão hòa trạng thái. Chỉ kém một chút liền đột phá tới rồi thất tinh đỉnh. Giờ phút này Tiêu Viêm trạng thái, thật giống như một cái trang mãn thủy cái chai, còn kém như vậy cuối cùng một giọt liền tiến vào hoàn toàn bão hòa trạng thái, mà cũng đúng là đột phá đến thất tinh đỉnh trạng thái. Nhất đáng giận đó là, chính là kém này cuối cùng một giọt, làm Tiêu Viêm vô pháp đột phá đến thất tinh đỉnh. Cho ta đột phá. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không cam lòng tạp ở cái này bình cảnh. Nếu ở ngay lúc này đều không thể đột phá đến thất tinh đỉnh, mà liền kém điểm này, nói không chừng không biết muốn bao lâu lúc sau mới có cơ hội lần thứ hai đột phá. Đấu đế đại sáu hỏa tôn nhóm, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, tự cấp ta một chút nguyên khí, một chút là đủ rồi. Tiêu Viêm thanh âm vang vọng tứ hải bát hoang, toàn bộ đấu đế đại sáu đều tựa ở quanh quẩn. Đương nhiên, thanh âm này đều không phải là tất cả mọi người có thể nghe thấy, kia nhất định lấy hỏa vì tu. Hoặc là lấy hỏa mà sinh. Ở đấu đế đại sáu một cái vạn trượng khe sâu trong vòng, ở Tiêu Viêm thanh âm vang vọng đồng thời, phảng phất cũng truyền tới cái này khe sâu chỗ sâu nhất, khe sâu đã yên lặng nhiều năm, bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh âm đó là phong từ khe sâu thổi qua mang theo ô ô thanh, mà lúc này, hắc ám khe sâu nhất phía dưới, một đôi ngọn lửa đồng tử bỗng nhiên mở, hắc ám khe sâu tức khắc ánh lửa tận trời. Minh một tiếng tảng sáng hí vang cắt qua hắc ám. Ánh lửa vạn trượng khe sâu bên trong, chỉ thấy một con thật lớn hỏa ảnh bay lên trời, ở không trung xoay quanh một vòng, mới thấy rõ này bộ dáng tựa điểu tựa bằng, đỉnh đầu chi gian có một khối hỏa mang chi tinh, bạo cực nóng ánh sáng, đôi mắt nhìn không thấy đồng tử, nếu nhìn kỹ đi, vật ấy đôi mắt tựa hai viên trong suốt pha lê châu, xuyên thấu qua đôi mắt nhìn lại, toàn bộ trong mắt bên trong phảng phất ẩn chứa thiên địa trung sở. Hữu ngọn lửa. Chương 1449 1456 đại ngày kim ô viêm. Nhìn dáng vẻ, vị này đại năng,

Huyền phù ở tiêu phủ trên không lão tổ tự nhiên thấy, cũng tò mò xem bờ giờ hờ di tờ bờ tờ z giống phương xa tam túc kim ô tựa hồ rất là vui sướng, ở không trung xoay quanh, vui sướng kêu lên vui mừng, phảng phất nó vẫn luôn đang chờ đợi người kia, rốt cuộc xuất hiện. Không nghĩ tới nó biến mất lâu như vậy, thế nhưng là đang chờ đợi nó người có duyên, này xếp hạng đệ nhất, kiệt ngạo khó thuần tính tình, chẳng lẽ cũng thuận theo tiểu tử này. Lao giả nói, hắn trong miệng tiểu tử tự nhiên đó là Tiêu Viêm, đối với hắn tới nói, tựa hồ không có gì có thể trốn quá hắn đôi mắt, Tiêu Viêm tu luyện cái gì thực lực, đều ở hắn mí mắt phía dưới. Lúc này, yêu tộc cửu tinh lão tổ giữa không trung vạn phần kinh ngạc, nhìn Tam Túc Kim Ô, kinh ngạc không biết như thế nào nói chuyện, sau một lúc lâu lúc sau, mới phun ra nuốt vào mở miệng, này, đây là đại lục đã mất tích đã lâu xếp hạng đệ nhất thiên hỏa, đại ngày Kim Ô Viêm. Ảnh tử minh huyệt động chỗ sâu nhất. Một đôi màu đỏ tươi chi mắt đống nhiên mở, kim ô quang mang chiếu dọi tiến vào quỷ động bên trong, mơ hồ gian chiếu dọi ra quỷ động chỗ sâu nhất một khuôn mặt bảng, khuôn mặt tiêm tế mà tái nhợt, đôi mắt không có con người, mà là một mảnh màu đỏ tươi. Nếu ở nhìn kỹ đi, người này sau lưng da thịt bên trong hợp với vô số xích sắt, phảng phất này đó xích sắt đều là từ đây người sau lưng sinh trưởng mà ra. Nhất thấy được chính là, người này ngực chỗ, viết một cái huyết hồng chi tự, hồn. Khắc khắc. Có điểm ý tứ. Người này khỏe miệng vỡ ra, lộ ra trong miệng hai bài bén nhọn hàm răng, này cười, phảng phất cảm giác chung quanh đều kết nổi lên một mảnh băng xương, hơi thở phát ra mà ra. Nếu hiện tại có người có thể đủ cảm giác, liền sẽ lập tức minh bạch, người này, thực lực, cũng là cửu tinh. Si. Người này nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói vừa dứt, tại đây nhân thân bên liền trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh trên mặt mang theo một cái màu trắng mặt nạ phía trên liền viết si tự. Tên là si người lập tức cung kính ôm quyền, đại nhân, có gì phân phó? Đi tra một chút. Nhìn xem là ai, thế nhưng được đến đại ngày Kim Ô Viêm tán thành, không tiếc hết thể đại giới, làm hắn gia nhập chúng ta, nếu kháng mệnh, sắt. Người này chậm rãi mở miệng, âm trầm trầm tiếng nói thập phần thấm người, tựa hồ đã lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, có chút khàn khàn lại dị thường tiêm tế. Làm người nghe được sẽ cả người khởi nổi da gà, lông tơ đều phải đứng lên tới. Thuộc hạ này liền đi. Si tuân mệnh nói, xoay người liền biến mất ở hắc ám quỷ động bên trong. 4. Giữa không trung, đại ngày Kim Ô Viêm chậm rãi mở miệng, từ nó trong miệng thốt ra một đạo hồng mang, bay về phía chân trời. Này nói hồng mang so phía trước những cái đó hỏa hồng đều phải đại, không ngừng gấp đôi đại, giống như một viên hỏa hồng sắc thái dương. Đại ngày Kim Ô Viêm trong miệng phun xong hồng mang, đôi mắt nhìn về phía giữa không trung, phảng phất nó có thể xuyên thấu qua hết thảy, nhìn ngồi xếp bằng ở thuyền cứu nạn bong tàu thượng Tiêu Viêm, chỉ là sau một lúc lâu, đại ngày Kim Ô Viêm làm lại lướt đi bay vào vạn trượng khe sâu bên trong, quang mang lại lần nữa ảm đạm, đại lục lại chậm rãi tiến vào một mảnh hắc ám thế giới bên trong.